Chương 6361 thần hồn có ý chí pháp tướng. Đạo thể có đại đạo pháp tướng, mà tâm cảnh thì có tâm mệnh pháp tướng. Tâm mệnh pháp tướng là tâm cảnh so với bản mệnh tâm đăng càng cao hơn. Đến cảnh giới này, tâm hồn, tâm quang, tâm đăng dung hợp lẫn nhau, xây dựng thành một pháp tướng như bản ngã tính mạng, đủ có thể tâm du vạn nhận, tư thông vạn cổ, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Mà tu luyện tâm mệnh pháp tướng, cần niết bàn chi lực. Mặt khác, bí pháp tu luyện linh đài cảm ứng thiên quyển thứ ba, ngay trong niết bàn mệnh thổ của mệnh thư trang thứ ba. Đến đây, Tô Dịch hoàn toàn hiểu ra. Mệnh thư trang thứ nhất thiên khiển mệnh khư, tu thiên khiển mệnh lực. Trang thứ hai vô gian mệnh uyên, tu mệnh hồn chi lực. Trang thứ ba niết bàn mệnh thổ, tu niết bàn chi lực. Đều có liên quan với tâm cảnh cùng tính mạng. Mà trong ba trang này, đều có huyền cơ cùng thần diệu khác nhau, khiến Tô Dịch sau khi tìm hiểu, đều không khỏi rung động không thôi. Một quyển sách, ít ỏi ba trang, lại bao quát vạn tượng. Năm đó, ta sở dĩ có thể đánh cắp một đường thiên cơ trong vận mệnh, ở sau khi chuyển thế, còn có thể giả chết mà sống, bí mật giấu ở trong niết bàn mệnh thổ của mệnh thư trang thứ ba. Tiêu Tiễn nói, nhưng, cho dù là ta lúc đỉnh phong nhất, cũng chưa từng khám phá toàn bộ bí mật mệnh thư trang thứ ba, không phải không muốn, mà là không làm được. Thẳng đến về sau ta mới hoàn toàn xác định, bí mật trong mệnh thư trang thứ ba, có lẽ chỉ có thật sự hiểu thấu đáo bản chất của vận mệnh quy tắc, mới có cơ hội mang nó lần lượt vạch trần. Dứt lời, trên mặt Tiêu Tiễn không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối. Năm đó, nếu hắn có thể tìm hiểu thấu đáo toàn bộ bí mật trong mệnh thư trang thứ ba, có lẽ không lưu lạc đến mức độ cần giả chết mà sống. Về sau, chờ lúc ngươi từng bước một mở ra mệnh thư trang thứ ba, tự nhiên rõ chuyện ta nói. Tiêu Tiễn nghĩ một chút, đột nhiên nói, đối với ngươi mà nói, thật sự cần lưu ý, không phải những thứ này, mà là vạn kiếp chi uyên. Hắn cũng rõ, ở trước khi thành đế, Tô Dịch cần tới vạn kiếp chi uyên, đi làm một cái kết thúc với vạn kiếp đế quân, vô tịch Phật. Tô Dịch tò mò nói, vạn kiếp chi uyên, nơi đó chẳng lẽ có cái gì chú ý? Tiêu Tiễn nói, nơi đó là nơi khởi nguyên của vận mệnh tai kiếp, mà lúc trước ta cũng là từ nơi đó đạt được mệnh thư. Ngươi không kỳ quái, vì sao mệnh thư giấu ở vạn kiếp chi uyên, nhưng vạn kiếp đế quân làm chúa tể của vạn kiếp chi uyên, lại mãi không thể đạt được mệnh thư. Tô Dịch ngẩn ra, đây là vì sao? Ánh mắt Tiêu Tiễn vi diệu, đây không phải là cơ duyên cái gì kẻ có duyên có thể đạt được, cũng không phải ta vận khí tốt, vạn kiếp đế quân vận khí kém, mà là ta có được cửu ngục kiếm. Tô Dịch kinh ngạc nói, lúc trước bằng lực lượng của cửu ngục kiếm, được mệnh thư tán thành. Không sai. Tiêu Tiễn cười lên, tâm ma kiếp thứ nhất khẳng định biết đây là vì sao, dù sao cửu ngục kiếm là bội kiếm của hắn, cũng chỉ có hắn hiểu biết kiếm này nhất. Hắn đề nghị ngươi ở trước khi thành đế đi vạn kiếp chi uyên, khẳng định không chỉ để ngươi kết thúc ân oán với vạn kiếp đế quân, vô tịch Phật đơn giản như vậy. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, tâm ma kiếp thứ nhất này thế mà còn giấu một chiêu. Thật ra, ngươi nếu dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, căn bản không cần ta đến giảng giải, ngươi tự có thể hiểu biết được toàn bộ sự việc. Tiêu Tiễn đột nhiên nói, ngươi khẳng định sẽ chấn động, không thể tưởng tượng, con đường tu hành của ta sẽ tràn ngập nhiều kỳ quái cùng khác thường như vậy, cũng có rất nhiều gặp gỡ cùng từng trải đủ để ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng. Ví dụ như, hắn đang muốn nói tiếp, đã bị Tô Dịch ngắt lời, ta hiểu tâm tư của ngươi, muốn tung ra mồi câu, để ta nhịn không được dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ngươi đúng không, sớm từ bỏ hy vọng đi. Tiêu Tiễn than thở một tiếng, đáng tiếc, những năm qua làm mệnh quan, ta đã từng nhiều lần trêu đùa vận mệnh, cũng nhiều lần. Dừng lại. Tô Dịch tức giận nói, đã lần thứ hai rồi nha, quá tam ba bận. Tiêu Tiễn cười lên, hoàn toàn dập tắt tâm tư khuyên bảo Tô Dịch dung hợp đạo nghiệp của mình. Hắn vươn người đứng lên, phất ống tay áo, chắp tay sau lưng, những lực lượng dấu ấn còn sót lại này, của ta sẽ dung nhập trong mệnh thư trang thứ hai, hoàn toàn phong cấm vô gian mệnh uyên. Như vậy, ngươi không cần lo lắng các ác nghiệp mệnh ma kia sẽ chạy ra nữa. Mặt khác, nhất định phải nhớ kỹ. Lúc mở ra mệnh thư trang thứ hai, nhất định phải rèn luyện ra bản mệnh tâm đăng. Nếu không, không nói chuyện khác, mạch hàn y tên kia có thể lấy mạng của ngươi. Cuối cùng, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, đừng chấp nhất mang ta cứu về, ta từng là mệnh quan. So với ngươi càng rõ hơn nhiều, đây nhất định là chuyện không có khả năng. Ngươi nếu chấp nhất ở đây, tất chịu thiệt. Tô Dịch cảm thấy bất đắc dĩ, sao nghe giống như dặn dò di ngôn, nhỡ đâu về sau ta cứu ngươi về rồi, xem ai xấu hổ. Tiêu Tiễn ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Người ta nói, vô dụng, nhất là thư sinh. Nhưng nếu thư sinh cầm kiếm, lại làm sao không thể chém hết chuyện bất bình trong lòng. Điều duy nhất tiếc nuối, có lẽ chính là cả đời, chưa từng gặp lại tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau một lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bóng người Tiêu Tiễn lặng yên hóa thành hào quang, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở mệnh thư trang thứ hai kia, trong vô gian mệnh uyên vang lên một tràng thanh âm ồn ào kinh hoàng, phẫn nộ. Họ Tiêu người dám. Đáng chết, hắn đây là điên rồi, muốn hoàn toàn phong cấm chúng ta sao? Mạch Hàn Y, ẩn nhẫn vạn cổ năm tháng, hôm nay mắt thấy sắp có cơ hội xông ra ngoài, ngươi còn không ra tay. Khi thanh âm ồn ào vang lên, trên không vô gian mệnh uyên, sinh ra một tràng tiếng lực lượng ù ù kỳ dị mà dày nặng. Sau đó, tất cả thanh âm ồn ào biến mất. Dần dần, ngay cả lực lượng nổ vang trong vô gian mệnh uyên kia cũng lâm vào yên lặng. Tô Dịch tay cầm mệnh thư, trầm mặc không nói. Hắn biết, bắt đầu từ lúc này, lực lượng dấu ấn Tiêu Tiễn để lại trong mệnh thư, cũng hoàn toàn không thấy nữa. Về sau muốn tìm về Tiêu Tiễn, chỉ có xuất phát từ lực lượng đạo nghiệp trên Cửu Ngục Kiếm. Hồi lâu sau, Tô Dịch từ trong trầm ngâm lấy lại tinh thần, lập tức vươn người đứng lên, quyết định rời khỏi. Hiền đệ, Thần Kiêu Yêu Tổ ngay lập tức chủ động tiến lên, cười nói, chúng ta đã nghe Vương Đạo Hữu nói đến một số sự tích có liên quan với ngươi, không thể không nói, khiến ta nhìn mà than thở, như nghe được một truyền kỳ. Trong ánh mắt của hắn không chút nào che giấu thưởng thức và thân cận đối với Tô Dịch. Cái này không phải giả bộ, lúc trước Vương Chấp Vô tuy đã che giấu không ít, nhưng nói ra chuyện có liên quan với Tô Dịch, vẫn như cũ có thể xưng là kinh tâm động phách, rung động lòng người. Như định đạo chi chiến của thần vực, càng khiến Thần Kiêu Yêu Tổ nghe mà hết hồn. Thẳng đến lúc biết được Tô Dịch cuối cùng thắng lợi, trở thành chúa tể kỷ nguyên, dù là hắn sống một đống tuổi, cũng không khỏi nhiệt huyết dâng trào, khó tự kiềm chế, liên tục vỗ đùi. Hắn như thế, Lộc Thục Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng bọn họ tự nhiên cũng như thế. Phán đoán một người chói mắt như truyền kỳ hay không, không ở đạo hạnh cao thấp, mà ở chuyện cả một đời hắn trải qua. Mà sự tích trên người Tô Dịch đều tràn ngập sắc thái không thể tưởng tượng, như truyền kỳ chuyện xưa, mặc cho ai có thể không vì thế động dung. May mắn, Vương Chấp Vô cũng không biết, Tô Dịch từng mở màn Văn Châu Đại Chiến, nếu không, nếu để mọi người biết, ở trong Văn Châu Đại Chiến, Tô Dịch từng đối chọi với nhiều vị thiên đế, tất nhiên sẽ càng thêm chấn động. Đương nhiên, dứt bỏ tất cả cái này không nói, chỉ nói lần này Tô Dịch biểu hiện ở trong Nhập Ma Quật, đã đủ để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. So sánh với đạo huynh, ta chỉ là một tiểu bối, không đảm đương nổi khen ngợi như thế. Tô Dịch khoát tay, ánh mắt hắn liếc Vương Chấp Vô một cái, không ngờ gã này thế mà còn là kẻ miệng rộng. Vương Chấp Vô vội vàng truyền âm giải thích, ta nói đều là chuyện mọi người đều biết, những thứ riêng tư một chút kia đều chưa nhắc tới. Tô Dịch tự nhiên sẽ không so đo với hắn, nói, đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nếu không phải đợi Tô Dịch, bọn họ sớm ước gì nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Chỉ có Lộc Thục Yêu Tổ có chút thương cảm. Nhập Ma Quật này, chính là tâm cảnh cùng một thân tu vi của hắn biến thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Khi mệnh hồn mình mang theo một thân tu vi rời khỏi, nơi đây chắc chắn hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán ở trong tịch diệt cấm vực dưới dòng sông vận mệnh kia. Đối với điều này, Lộc Thục Yêu Tổ chưa nói là tiếc hận, mà nay có thể lấy thân thể mệnh hồn sống sót, đối với hắn mà nói, đã không khác gì lại lấy được cuộc sống mới. Ngay lập tức, đoàn người ở dưới Lộc Thục Yêu Tổ dẫn dắt, rời khỏi nơi đây. Răng rắc, răng rắc. Đoàn người vừa rời khỏi không bao lâu, thiên địa cả tòa Nhập Ma Quật đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Lập tức, trời sập, đất nứt, toàn bộ thế giới chia năm xẻ bảy. Sau đó, vô số dòng nước u ám đục ngầu từ bốn phương tám hướng ập đến, bao phủ cả thế giới tàn phá. Những dòng nước kia u ám quỷ dị, tỏa ra khí tức ác nghiệp dày nặng, đến từ tịch diệt cấm vực. Trên thực tế, Nhập Ma Quật vốn là ở tịch diệt cấm vực, theo Nhập Ma Quật tàn phá, dòng nước mênh mông cuồn cuộn kia theo đó bao phủ nơi đây. Khí tức của mệnh thư, chẳng lẽ mệnh quan mới đã xuất hiện? Ở sâu trong nước sông tối tăm vô tận, lặng yên hiện ra một bóng người, giống như bèo lay động ở trong dòng nước, không nhìn rõ được. Ở trong tay bóng người này, nắm một mảnh vỡ do Nhập Ma Quật sau khi tàn phá biến thành. Mà một bóng người này, từ trong mảnh vỡ thế giới này, cảm ứng được một luồng dấu vết thuộc về mệnh thư. Rất nhanh, một bóng người này lật lòng bàn tay, hiện ra một đóa hoa yêu dị, như đèn lồng màu đỏ máu thiêu đốt, cánh hoa tỏa ra huyết quang u ám. Đó là Cửu U Bà Sa, hoa, là chủng loại chỉ có ở tịch diệt cấm vực. Truyền lệnh ta, bảo lực lượng tộc ta phân bố ở bên ngoài hành động, đi trong dòng sông vận mệnh truy tra manh mối mệnh thư. Theo bóng người kia vung đầu ngón tay, Cửu U Bà Sa hoa đột nhiên run lên, tầng tầng cánh hoa nở rộ, chợt cháy hết thành cho tàn. Linh Bảo Thiên Thành, Ác Nguyên Uế Thổ, bóng dáng đoàn người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Thần Kiêu Yêu Tổ thịnh tình mời đám người Tô Dịch tới trong thành tụ tập ăn uống một phen, thả lỏng một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù sao, vừa trải qua một hồi sát kiếp hung hiểm kinh tâm động phách, hôm nay có thể sống sót trở về, tự nhiên nên ăn mừng. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Có co có giãn, mới là đạo tu hành. Thuận tiện, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tán gẫu với Lộc Thục Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng một phen chuyện có liên quan với Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật, làm chuẩn bị cho về sau tới Vạn Kiếp Chi Uyên. Mắt thấy Tô Dịch đáp ứng, người khác tự nhiên không có ý kiến. Nhưng còn chưa đợi hành động, trong thiên địa nơi xa, đột nhiên có một tiếng xé gió nặng nề như sấm vang lên. Thanh âm còn quanh quẩn ở trong thiên địa, một bóng người đã đột ngột xuất hiện ở nơi xa. Đó là một nam tử cao khoảng một trượng, vai rộng eo nhỏ, có cái đầu vượn, da thịt toàn thân bao trùm lông đen. Thân khoác chiến bào cổ xưa, trên vai vác một cây trường mâu màu đen to như miệng bát. Vừa mới xuất hiện, nam tử đầu vượn thân người này đã đằng đằng sát khí nói, ai giết Ứng Long, lăn ra đây cho bổn tọa. Viên Tổ, Thần Kiêu Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng bọn họ liếc một cái nhận ra, đối phương là một vị chúa tể của Hắc Thủy Cấm Khu, tính tình hung dữ tàn bạo, chiến lực cực hung hãn, từng nhiều lần chém giết cùng thiên đế đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, hung danh hiển hách. Không thể nghi ngờ, đối phương là vị Ứng Long Yêu Hoàng mà đến. Lão Viên, Ứng Long đã chết, hơn nữa là tự sát. Thần Kiêu Yêu Tổ bước ra một bước, một mình đối mặt Viên Tổ, thản nhiên mở miệng, chuyện này, mọi người đều thấy hết, ngươi đừng hy vọng báo thù cho hắn nữa. Tự sát. Viên Tổ nhíu mày, ai tin? Sắc mặt Thần Kiêu Yêu Tổ trầm xuống, lấy thân phận của ta, còn cần lừa ngươi hay sao? Không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Viên Tổ cười lạnh nói, vì Vạn Kiếp Bí Thược, đừng nói là bịa đặt, Thần Kiêu lão nhi ngươi sợ là chuyện xấu xa nào cũng làm ra được. Trong mắt Thần Kiêu Yêu Tổ lóe lên sát khí, ta hiểu rồi, ngươi nào là vì Ứng Long mà đến, rõ ràng là cũng nhằm vào Vạn Kiếp Bí Thược đi. Viên Tổ lạnh lùng nói, cơ duyên cỡ này, ai cũng có thể tranh, vì sao ta không thể? Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, ta nói luôn ở đây, hoặc là nói cho ta biết chân tướng cái chết của Ứng Long, hoặc là nói cho ta biết ai đạt được Vạn Kiếp Bí Thược, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đi được. Thái độ cỡ đó, vô cùng cường thế và bá đạo. Ngươi xác định, ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ lạnh như băng. Viên Tổ mặt không biểu cảm nói, lão tử làm việc, nào từng lật lọng. Vậy thì thử xem. Ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ hiện lên vẻ châm chọc. Cũng tốt. Ở bên, Lộc Thục Yêu Tổ cũng đứng ra. Vạn Kiếp Bí Thược sớm rơi vào trong tay Tô Dịch, dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Về phần đám người Tô Dịch, Vương Chấp Vô, đều lạnh nhạt quan sát. Viên Tổ, một tồn tại dám kêu gào như vậy, tự nhiên không phải kẻ tầm thường có thể so sánh. Ngươi là... Ánh mắt Viên Tổ nhìn về phía Lộc Thục Yêu Tổ, mơ hồ cảm giác có chút quen mắt, lại không nhớ nổi từng gặp nơi nào. Lộc Thục Yêu Tổ bình tĩnh nói, ta tên Lộc Thục, thời đại hồng hoang, nhận được bằng hữu trên đại đạo để mắt, gọi ta một tiếng Yêu Tổ. Lộc Thục Yêu Tổ. Viên Tổ trợn mắt tròn xoe, ngươi không phải đã sớm gặp nạn mà chết. Lộc Thục Yêu Tổ nói, hẳn là đồn bậy. Thần Kiêu Yêu Tổ đã ồn ào, lão Viên, còn đánh nữa hay không? Viên Tổ nhìn Lộc Thục Yêu Tổ, lại nhìn Thần Kiêu Yêu Tổ, xoay người bỏ đi. Còn đánh cái rắm? Thực coi lão tử ngốc à? Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng dáng Viên Tổ sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất không thấy. Mọi người không khỏi kinh ngạc, vừa rồi còn bá đạo cường thế như vậy, sao chỉ chớp mắt đã chạy rồi? Đã biết con vượn già này sẽ sợ. Thần Kiêu Yêu Tổ cười nhạo một tiếng. Lộc Thục Yêu Tổ nói, hôm nay ta chỉ còn lại mệnh hồn, nếu thật sự khai chiến, người ta liên thủ sợ cũng không hạ được hắn. Thần Kiêu Yêu Tổ cười nói, có thể dọa chạy con vượn già đó đã đủ rồi. Lấy tâm tính của Viên Tổ, khẳng định sẽ không dừng tay ở đây. Khổng Tước Yêu Hoàng nhíu mày nói, nếu Viên Tổ mang tin tức chúng ta đạt được Vạn Kiếp Bí Thược truyền ra, lại tìm một ít trợ thủ cùng nhau đánh tới, nhất định sẽ rất phiền toái. Mọi người đều không khỏi nhíu mày. Loại chuyện này, quả thực rất có thể sẽ xảy ra. Thần Kiêu Yêu Tổ lắc đầu nói, không cần quá để ý, ở trong dòng sông vận mệnh này, Thần Kiêu ta cũng không phải ăn chay. Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh qua. Đi, đoàn người rời khỏi Ác Nguyên Uế Thổ, tới trong thành. Cùng lúc đó, bóng dáng Viên Tổ xuất hiện ở khu vực bên rìa một phương hướng khác của Ác Nguyên Uế Thổ. Nơi này sương mù lượn lờ, có một nam tử mặc giáp trụ đồng xanh đứng đó. Nam tử tay cầm trường thương, khuôn mặt thô giáp, đôi mắt giống như nhật nguyệt, rõ ràng là Lý Xấu Hổ, một trong các Thương Đạo Thủy Tổ. Hắn từng bằng một cây trường thương đánh nát giới hạn Vĩnh Hằng ngũ cảnh, đâm phá bờ đối diện vận mệnh ngăn cản. Lúc trước ở Nhập Ma Quật, Lục Thích từng vận dụng một đạo lực lượng pháp tướng của Lý Xấu Hổ, một đòn đã đánh lui Thần Kiêu Yêu Tổ. Lực lượng pháp tướng cũng đáng sợ như thế, có thể nghĩ mà biết bản thân hắn khủng bố cỡ nào. Những kẻ tới Nhập Ma Quật kia đã trở lại. Viên Tổ mặt mũi âm trầm, duy chỉ không thấy Lục Thích và Ứng Long Yêu Hoàng, hai bọn họ quả thực đã gặp nạn. Lý Xấu Hổ là chỗ dựa của Lục Thích, mà hắn là chỗ dựa của Ứng Long Yêu Hoàng. Ở Linh Bảo Thiên Thành, sợ là không có ai biết, Lục Thích cùng Ứng Long Yêu Hoàng sở dĩ có thể hợp tác, là phân biệt đến từ Lý Xấu Hổ cùng Viên Tổ bày mưu đặt kế. Lục Thích, đáng tiếc. Lý Xấu Hổ khẽ nói, thanh âm như lưỡi dao mà sát, trầm thấp chói tai. Ở trên dòng sông vận mệnh này, người có thể được Lý Xấu Hổ hắn nhìn chúng cũng không nhiều, mà Lục Thích chính là một trong số đó. Hơn nữa, lần này Lục Thích gánh vác trách nhiệm nặng nề, lại chết ở Nhập Ma Quật, điều này làm trong lòng Lý Xấu Hổ cũng có chút không chịu được. Vạn kiếp bí thực rơi vào trong tay ai? Lý Xấu Hổ hỏi. Viên Tổ lắc đầu, không rõ, lúc ấy trừ Thần Kiêu Yêu Tổ, Lộc Thục Yêu Tổ cũng có mặt, ta thấy tình thế không ổn, rút trước. Lộc Thục Yêu Tổ thế mà còn sống. Lý Xấu Hổ kinh ngạc, một yêu tổ thời đại hồng hoang đạo thể hóa thành khung xương, tâm cảnh hóa thành Nhập Ma Quật, là như thế nào sống sót? Ngươi tin tưởng đó thật là Lộc Thục Yêu Tổ. Viên Tổ giọng điệu kiên định nói, tuyệt đối không sai. Lý Xấu Hổ nghĩ một chút, nói, người khác thì sao, có đáng giá lưu ý hay không? Viên Tổ ngẩn ra, trừ yêu tổ, chỉ còn lại hai yêu hoàng. Đúng rồi, còn có hai người tu đạo nhân tộc. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một màn hào quang hiện lên, chiếu ra bức tranh hai người Tô Dịch, Vương Chấp Vô. Ánh mắt Lý Xấu Hổ đảo qua, chợt dừng ở trên người Tô Dịch, đôi mắt theo đó lặng yên trợn to, giật mình nói, sao là hắn? Ánh mắt Viên Tổ nhìn lại, nghi hoặc nói, tiền bối nhận ra tiểu gia hỏa này. Theo ta lúc ấy cảm ứng, đối phương chỉ là tu vi thần du cảnh mà thôi, là một kẻ yếu nhất ở đó. Lý Xấu Hổ lại cười to, ngươi biết cái gì? Hắn tên Tô Dịch, là một con mồi ta nhất định phải đoạt được. Trên mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn, không ngờ, tiểu tử này thế mà cũng tham dự lần hành động này, thật đúng là khéo. Viên Tổ không khỏi kinh ngạc. Ở trong hiểu biết của hắn, Lý Xấu Hổ chính là một vị tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện vận mệnh. Thân phận cùng địa vị đều đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Ai dám tưởng tượng, một vị tồn tại như vậy, lại sẽ bởi vì một người trẻ tuổi thần du cảnh mà cao hứng thành bộ dạng này. Tô Dịch này là ai, lại có tư cách gì có thể bị Lý Xấu Hổ coi là con mồi? Chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ. Lý Xấu Hổ hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, mặt khác, cũng không thể đi thăm dò nữa. Để tránh đánh rắn động cỏ, ta chỉ một yêu cầu, theo dõi chặt hành tung của bọn hắn cho ta. Nói xong, đôi mắt hắn như điện, chợt nhìn về phía Viên Tổ. Viên Tổ nhất thời trong lòng căng thẳng. Theo bản năng cúi đầu nói, rõ, chuyện này nếu làm được, về sau ta không ngại cho ngươi một cơ hội tới bờ đối diện tu hành. Ánh mắt Lý Xấu Hổ lạnh lẽo nói, nếu làm hỏng, thì đừng trách ta không khách khí. Viên Tổ cứng đờ cả người, vội vàng cam đoan sẽ làm hết sức. Trong lòng hắn thì nhấc lên sóng chiều ngập trời, Tô Dịch kia lại quan trọng như thế. Vì thế, Lý Xấu Hổ thậm chí không tiếc tiến hành uy hiếp đối với mình. Đáng tiếc, bản thể của ta làm việc ở bên cạnh Vân Vô Tướng Đại Nhân, trong thời gian ngắn không thể đến. Lý Xấu Hổ nhíu mày, thế này thật có chút khó giải quyết. Trước mắt, hắn chỉ là một phân thân, nếu ở trên dòng sông vận mệnh, hắn tự có thủ đoạn thu thập nhân vật cấp yêu tổ. Nhưng ở dưới dòng sông vận mệnh này, bởi vì gặp vận mệnh trật tự áp chế, cho dù hắn toàn lực ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại yêu tổ. Muốn giết chết đối phương thì rất khó. Cho ngươi một tháng thời gian, tìm một ít yêu tổ giống với ngươi tiến đến. Lý Xấu Hổ trầm ngâm một lúc, làm ra quyết đoán, ngươi chỉ cần lấy vạn kiếp bí thực làm mồi. Tin tưởng khẳng định sẽ có người lựa chọn liên thủ với ngươi. Viên Tổ vội vàng gật đầu, trong lòng thì phát sầu, nên đi tìm ai đến trợ trận. Yêu tổ không phải là rau cải trắng, vơ một cái một bó to. Mà đồng đạo Viên Tổ đời này kết giao, cũng chỉ ít ỏi mấy kẻ, hơn nữa chưa chắc sẽ lựa chọn liên thủ với hắn. Tiền bối, ngươi tính khi nào ra tay? Viên Tổ hỏi. Lý Xấu Hổ nói, ta tính rời khỏi một đoạn thời gian, chờ lúc ta quay. Về, chính là lúc ra tay. Dứt lời. Hắn cũng không nán lại nữa, lập tức xuất phát rời đi. Tất cả cái này, khiến Viên Tổ ngoài sự kinh ngạc, trong lòng càng thêm kết luận một sự kiện. Người trẻ tuổi tên Tô Dịch kia, nhất định vô cùng quan trọng. Nếu không, sao có thể khiến một vị tồn tại khủng bố đến, từ bờ đối diện vận mệnh coi trọng như thế? Trong nháy mắt, bóng người Lý Xấu Hổ đã lao ra khỏi Linh Bảo Thiên Thành, hướng về phía trên dòng sông vận mệnh lao đi. Trên đường, trong lòng hắn hãy còn phấn khởi không thôi, chuyển thế chi thân của đại lão ra kiếm đế thành. Thế mà trốn ở dưới dòng sông vận mệnh này. Hơn nữa còn bị mình trong lúc vô tình đụng phải. Chờ mang việc này bẩm báo cho Vân Vô Tướng Đại Nhân, nhất định là một công lớn. Người biết người này hay không? Đột nhiên, Lý Xấu Hổ nghe được một thanh âm, thần thức khuếch tán. Chỉ thấy trong thủy vực nơi xa, một nam tử mặc đạo bào rát hươu trắng, đang dò hỏi một đại yêu. Vốn, Lý Xấu Hổ đã tính rời khỏi, nhưng khi ánh mắt lơ đãng liếc thấy một bức tranh nam tử mặc đạo bào kia cầm. Trong tay, đôi mắt không khỏi co lại. Bức tranh đó, rõ ràng là Tô Dịch. Lập tức, sắc mặt Lý Xấu Hổ trầm xuống, chẳng lẽ nói, tên kia cũng là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Nếu như thế, vậy thì quá mức đáng chết rồi. mặc kệ là ai, dám có gan đoạt miếng ăn trong miệng cọp, đều phải chết. Lý Xấu Hổ lặng yên dừng bước. Con đại yêu kia đầu trâu thân người, mắt to như chuông đồng, thể trạng khôi ngô cao lớn. Nhưng lúc này hắn lại đang run bần bật, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vốn, hắn muốn đánh cướp nam tử mặc đạo bào dắt một con hươu trắng trước mặt, lại chưa từng nghĩ, ngược lại bị đối phương đánh cướp. Bảo vật trên người bị lột không còn một mảnh không nói, còn cắt của hắn hai miếng thịt, nói là chưa từng ăn thịt thủy ngưu tinh, muốn thử mùi vị thận trâu tươi cắt lát như thế nào. Quá con mẹ nó bắt nạt người ta rồi. Không, là bắt nạt trâu. Đừng sợ, ngươi chỉ cần nhìn một cái có nhận biết người này hay không, ta liền thả ngươi đi. Nam tử mặc đạo bào cười hiền hòa. Đại yêu đầu trâu lắc đầu như trống bỏi, không biết. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày, lộ ra một tia thất vọng. Nhưng, hắn rất giữ chữ tín, phất tay bảo đại yêu đầu trâu rời khỏi. Đại yêu đầu trâu như được đại xá, bỏ chạy nhanh như chớp, chỉ là vừa chạy ra không bao lâu, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì sao mình phải chạy? Không đúng. Thận của lão tử đâu? Đại yêu đầu trâu biến sắc hẳn, phát hiện thận của mình không biết từ khi nào bị người ta cắt mất rồi. Cùng lúc đó, nam tử mặc đạo bào than khẽ một tiếng. Lúc trước hắn rời khỏi kính thiên các linh nhiên bí giới, chủ thượng chỉ nói cho hắn, Tô Dịch sau khi rời khỏi Văn Châu, rất có thể đi bên dưới dòng sông vận mệnh. Nhưng dòng sông vận mệnh mênh mông cỡ nào, trong những ngày qua, nam tử mặc đạo bào đi qua không biết bao nhiêu thủy vực, từng hỏi không biết bao nhiêu đại yêu, đều chưa tìm được một chút manh mối nào. Xem ra, chỉ có đi Linh Bảo Thiên Thành nơi đó một chuyến. Nam tử mặc đạo bào thầm nghĩ, lúc trước hắn đã tìm hiểu được, Linh Bảo Thiên Thành chính là một tòa thành lớn cường thịnh phồn hoa nhất. Trong thủy vực phụ cận, hội tụ rất nhiều thế lực to nhỏ trong dòng sông vận mệnh. Tới nơi đó tìm hiểu tin tức, có lẽ càng tiện hơn một chút. Đột nhiên, nam tử mặc đạo bào như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa xa, một nam tử mặc giáp trụ đồng xanh, tay cầm trường thương đứng đó. Trong một chớp mắt, đôi mắt nam tử mặc đạo bào hơi co lại. Nhưng, hắn không chút kinh hoàng, dắt một con hươu trắng kia muốn rời khỏi. Đứng lại, Lý Xấu Hổ bước ra một bước. Đã ngăn cản ở trên con đường phía trước nam tử mặc đạo bào, ngươi vì sao phải tìm hiểu tin tức có liên quan với Tô Dịch? Giọng điệu rất cứng ngắc. Nam tử mặc đạo bào lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngươi từng gặp hắn? Lý Xấu Hổ lạnh lùng nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nam tử mặc đạo bào cười nói, nếu ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta tự sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Sắc mặt Lý Xấu Hổ trầm xuống, một luồng sát ý kinh khủng dâng trào, một thiên quân nhỏ nhỏ cũng dám có kẻ mặc cả với bổn tọa. Tin hay không bổn tọa bóp chết ngươi. Từ trên người hắn tỏa ra khí sát phạt, khiến nam tử mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, hươu trắng bên cạnh cũng trở nên sao động. Thấy tất cả cái này, vẻ mặt Lý Xấu Hổ hiện ra một mảng khinh thường. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, nam tử mặc đạo bào lại đột nhiên cười lạnh nói, đến từ bờ đối diện vận mệnh mà thôi, khẩu khí lại lớn như vậy, không sợ lật thuyền trong mương. Lý Xấu Hổ ngẩn ra, sau đó nhíu mày, đôi mắt như lưỡi dao một lần nữa đánh giá nam tử mặc đạo bào trước mắt. Có thể nhận ra mình tới từ bờ đối diện vận mệnh, chưa nói là kỳ quái. Nhưng một tên thiên quân, biết rõ mình đến từ bờ đối diện vận mệnh, lại còn dám nói như vậy, không thể nghi ngờ quá khác thường. Lúc trước nếu có chỗ đắc tội, mong các hạ đừng để ý, nghĩ một chút, Lý Xấu Hổ kiềm, chế sát ý trong lòng, lộ ra một nụ cười tự nhận là hiền lành, không biết tôn tính đại danh các hạ, sư thừa nơi nào. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào bình tĩnh nói, một kẻ vô danh tiểu tốt, không nói cũng được. Nếu các hạ không có chuyện khác, ta liền cáo từ. Hắn dắt hươu trắng, muốn rời khỏi. Chậm đã. Trong đôi mắt Lý Xấu Hổ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn ra được, các hạ cũng là vì Tô Dịch mà đến. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng, Tô Dịch sớm bị ta nhằm vào, ai dám động vào hắn, kẻ đó chết. Nam tử mặc đạo bào ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Lý Xấu Hổ, ngươi muốn giết Tô Dịch. Lý Xấu Hổ lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không đúng. Nam tử mặc đạo bào lúc này mới hiểu. Đối phương là coi mình thành đối thủ cạnh tranh. Ta không phải. Nam tử mặc đạo bào lắc đầu nói, ta là phụ mệnh chủ thượng, đến tặng lễ cho Tô Dịch. Tặng lễ? Lý Xấu Hổ nhíu mày, đây là ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử mặc đạo bào nói, cũng chính là nói, ta không phải kẻ địch của Tô Dịch, cũng không có cạnh tranh với ngươi, ngươi cũng hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Lý Xấu Hổ cười lạnh, nói suông, ai tin? Không bằng ngươi lấy ra món quà kia muốn tặng cho Tô Dịch. Để ta xem một chút. Nam tử mặc đạo bào nhìn hươu trắng bên cạnh, giống như làm ra quyết đoán, hít sâu một hơi, nói, được, đến, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, thì có thể được như nguyện. Một chớp mắt này, một thân khí tức của nam tử mặc đạo bào lặng yên biến hóa, liên tiếp kéo lên, không ngừng tăng vọt. Thủy vực phụ cận cũng theo đó ầm ầm sôi trào, như đun sôi bắt đầu quay cuồng. Ở dưới ánh mắt khó có thể tin của Lý Xấu Hổ nhìn chăm chú, nam tử mặc đạo bào tựa như trong phút chốc biến thành một người khác. Phía sau hắn lộ ra một pháp tướng cùng kỳ, chân đạp núi thay biển máu, chống đỡ tinh tú chư thiên. Mà một thân khí tức của hắn đã mạnh đến mức khiến Lý Xấu Hổ cũng có một loại cảm giác nguy cơ chí mạng. Tên khốn này là gốc dạ cứng giả heo ăn thịt hổ. Sắc mặt Lý Xấu Hổ cũng thay đổi, ngay lập tức nói, đạo hữu bất giận, một hồi hiểu lầm bèo nước gặp nhau mà thôi, không đáng đại động can qua như thế. Nam tử mặc đạo bào mặt không biểu cảm nói, hiểu lầm. Lão tử mạo hiểm hậu quả bị chủ thượng nghiêm trị, bất kể mọi giá vận dụng thực lực thật sự, ngươi lại nói hiểu lầm với ta. Ánh mắt hắn đáng sợ, sát khí dữ tợn dâng trào, một pháp tướng cùng kỳ kia ở sau lưng nhìn xuống, tản mắt ra uy áp, kích thích Lý Xấu Hổ toàn thân cứng ngắc, lông tóc dựng cả lên. Lý Xấu Hổ lập tức phán đoán ra, đạo hạnh của nam tử mặc đạo bào này tuyệt không ở dưới mình, thậm chí càng mạnh hơn. Mà mình hôm nay chỉ là một đạo phân thân, lấy cái gì đi đấu? Con mẹ nó, hôm nay cũng quá xui xẻo, tùy tiện gặp được một người qua đường mà thôi, đã là gốc dạ cứng lai lịch khủng bố. Lý Xấu Hổ thầm mắng, hôm nay ngươi không giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Nam tử mặc đạo bào chợt ra tay, vỗ xuống một chưởng. Ầm, dòng nước cuồn cuộn, ánh lửa càn quét. Lý Xấu Hổ toàn lực ngăn cản, cũng bị một chưởng này đánh bay, miệng mũi phun máu, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Sắc mặt hắn cũng thay đổi, vội vàng giật giọng nói, ta chính là truyền nhân Tam Thanh Quan Thượng Thanh Nhất Mạch, Lý Xấu Hổ dưới trướng Vân Vô Tướng đại nhân. Còn xin các hạ. Một pháp tướng cùng kỳ từ trên trời giáng xuống, bày ra uy thế khủng bố chấn vỡ chư thiên, đạp phá cửu uyên. Chỉ một cước đã mang Lý Xấu Hổ chấn áp ở đó, không thể nhúc nhích. Thanh âm của Lý Xấu Hổ cũng theo đó im bặt. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh hãi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sao có thể mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng như thế? Cùng kỳ. Vì sao chưa từng nghe nói bởi đối diện vận mệnh có cường giả nào của cùng kỳ, nhất mạch lợi hại như vậy? Nam tử mặc đạo bào đã nhẹ nhàng đi lên trước, phía sau còn dẫn theo một con hươu trắng kia. Lúc trước, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ngược lại, mang theo roi tới tìm đánh. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào lạnh lẽo, thực cho rằng ta là người tính tình tốt. Còn lấy Tam Thanh Quan để uy hiếp, ta nhổ vào. Hắn nhổ bãi nước bọt, vẻ mặt khinh rẻ, đổi ta là tổ sư gia Tam Thanh Quan, tất sẽ bị ngươi đệ tử không nên thân này làm tức chết. Vẻ mặt Lý Xấu Hổ biến ảo, cắn răng nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu làm hỏng việc lớn của ta, về sau cao thấp Tam Thanh Quan, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nam tử mặc đạo bào ngẩn ra, như có chút suy nghĩ, thì ra là Tam Thanh Quan muốn đối phó Tô Dịch, nếu nói như thế, sự việc liền rất khó giải quyết rồi, đúng là phiền toái lớn. Lý Xấu Hổ lạnh lùng nói, đã biết, ngươi không nên xen vào, đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một phương, mới có thể tránh cho dẫn họa vào người. Nam tử mặc đạo bào cười lên, ta không sợ. Lý Xấu Hổ, ngươi không sợ, vừa rồi vì sao còn nói là phiền toái lớn? Ta không sợ, tự nhiên là bởi vì không sợ Tam Thanh Quan các ngươi tìm phiền toái, về phần Tô Dịch có sợ hay không, ta không biết. Đột nhiên, nam tử mặc đạo bào đi lên trước, lập tức, nắm lấy Lý Xấu Hổ, xách cả người gã lên. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Xấu Hổ kinh sợ. Ta lần này cần đi tặng quà cho Tô Dịch, đã đụng phải ngươi, vậy coi ngươi như phần thêm vào, cùng nhau tặng cho Tô Dịch là xong. Nam tử mặc đạo bào lẩm bẩm, nếu như vậy, chủ thượng mặc dù biết ta bại lộ bản mạng thần thông, có lẽ sẽ không tức giận như vậy. Lý Xấu Hổ nghe mà không hiểu ra sao. Còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa, nam tử mặc đạo bào đã đánh nát khối đại đạo phân thân này của hắn, thần hồn bị bóc ra, luyện thành một quầng sáng, ném cho hươu trắng bên cạnh. Hươu trắng há mồm, nuốt quầng sáng vào trong cơ thể. Không thể ăn hắn đâu. Nam tử mặc đạo bào cười xoa đầu hươu trắng, sau đó một người một hươu xoay người mà đi. Linh Bảo Thiên Thành. Trong một tòa tửu lâu, đám người Tô Dịch, Vương Chấp Vô, Khổng Tước Yêu Hoàng, Thần Kiêu Yêu Tổ, Lộc Thục Yêu Tổ, Lục Phinh Yêu Hoàng đều tham dự trong đó. Trên tiệc là mỹ vị quý lạ, rực rỡ muôn màu, đều là kỳ chân tôm cá tươi chỉ ở trong dòng sông vận mệnh mới có. Mọi người uống rượu nói chuyện. Không khí chưa nói là sôi nổi, nhưng cũng tính là hòa thuận vui vẻ. Thần Kiêu Yêu Tổ tồn tại bực này, chỉ cần chịu hạ thấp thân phận, ở trên bàn rượu có thể xưng là một hảo thủ, không chỉ nói năng khôi hài, lời lẽ dí dỏm, còn có thể làm mọi người đều có cảm giác như tắm gió xuân. Lộc Thục Yêu Tổ thì rất an tĩnh, tính tình điềm đạm, nói không nhiều, nhưng chỉ cần Tô Dịch yêu cầu, có hỏi tất đáp. Vương Chấp Vô thì cởi mở nhất, sắn tay áo, thoải mái ăn mỹ vị đầy bàn, hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ cùng tướng ăn gì cả. Tương đối mà nói, Lục Phinh Yêu Hoàng câu nệ cùng thiếu cảm giác tồn tại nhất. Khổng Tước Yêu Hoàng ít nói nhất. Trên tiệc, Tô Dịch chuyên môn hỏi Khổng Tước Yêu Hoàng, Lộc Thục Yêu Tổ một ít chuyện có liên quan với Vô Tịch Phật, Vạn Kiếp Đế Quân. Trong lòng đã có nhận biết đại khái đối với hai vị tồn tại khủng bố này. Sự tích của vô tịch Phật trên thế gian truyền lưu cực ít, nguyên nhân là sớm từ niên đại Hồng Hoang, hắn đã rời khỏi Linh Sơn Tổ Đình, vân du bốn phương. Ở trong lòng Khổng Tước Yêu Hoàng, vô tịch Phật là cao tăng đắc đạo thật sự, lòng có đại từ bi, lập chí nguyện to lớn. Về phần Vạn Kiếp Đế Quân thì càng thêm thần bí, bản tôn của hắn cả đời đều chưa từng rời khỏi Vạn Kiếp Chi Uyên, nhưng phân thân của hắn thì thường xuyên hành tẩu ở dòng sông vận mệnh cùng trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng, đó cũng đã là chuyện của thời đại Hồng Hoang, quá cổ lão cùng xa xưa rồi. Nói đến lúc Vạn Kiếp Đế Quân làm người, Lộc Thục Yêu Tổ chỉ nói, Vạn Kiếp Đế Quân là một vị đại năng tâm cảnh so với trời còn cao hơn. Mà ngay tại lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên một đợt tiếng gõ cửa vang lên, Lục Phinh đại nhân, có khách nhân đến gặp. Tửu Lâu là Lục Phinh Yêu Hoàng ra mặt tìm. Không có cách nào cả, ở trong bọn họ những người này, lai lịch người nào cũng lớn cả, Lục Phinh Yêu Hoàng cũng chỉ có thể đảm đương nhân vật chân chạy. Mà ở trong mắt trưởng quầy cùng tôi tớ Tửu Lâu, Lục Phinh Yêu Hoàng là một trong 13 vị yêu hoàng mạnh nhất, đã là đại lão lớn như trời. Cho nên lần này có khách nhân tới thăm, trưởng quầy Tửu Lâu tự mình đến truyền lời, rất cung kính. Có khách nhân tới thăm, mọi người ngẩn ra. Tô Dịch thì nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một bằng hữu của ta, tên Tinh Thiềm Tử, Khổng Tước Yêu Hoàng cũng quen biết. Khổng Tước Yêu Hoàng giật mình. Thấy vậy, Lục Phinh Yêu Hoàng tự mình đứng dậy, đi bên ngoài nghênh đón. Lúc này, trong lòng Tinh Thiềm Tử vô cùng khẩn trương. Lúc trước, hắn luôn dựa theo Tô Dịch phân phó, chờ đợi ở ngoài Linh Bảo Thiên Thành, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn rất rõ, Linh Bảo Thiên Thành ngọa hổ tàng long, cũng là đầm rồng hang hổ, cực kỳ nguy hiểm. Một khi Tô Dịch gặp phiền toái, liền tuyệt đối sẽ không nhỏ. Lại thêm Khổng Tước Yêu Hoàng không rõ tung tích, làm Tinh Thiềm Tử ở lúc chờ đợi, tâm tình vẫn luôn lo được lo mất. Thẳng đến lúc nhận được Tô Dịch truyền tin, bảo hắn tới tòa Tửu Lâu này trong thành một chuyến, Tinh Thiềm Tử cuối cùng thoải mái một chút. Cái này ít nhất chứng minh, Tô Dịch chưa gặp nạn. Vì thế, Tinh Thiềm Tử vội vàng đến, dọc đường rất cẩn thận, sợ bị các kẻ địch kia của Khổng Tước Yêu Hoàng phát hiện. Thẳng đến lúc tới tòa Tửu Lâu này, hắn mới phát hiện có chút không thích hợp. Khi hắn báo ra tên phòng riêng của Tửu Lâu bản thân muốn tới, trưởng quầy lập tức trở nên nịnh nọt vô cùng, nhiệt tình vô cùng, tự mình đưa hắn tới bên ngoài phòng đặt riêng đó. Trong lòng Tinh Thiềm Tử kinh nghi, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến lúc Lục Phinh Yêu Hoàng xuất hiện, Tinh Thiềm Tử không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ý thức được phiền toái lớn rồi. Tô đại nhân rất có thể bị khống chế rồi. Lúc trước truyền tin với mình, rất có thể là đang tìm mình giúp đỡ. Tinh Thiềm Tử, Lục Phinh Yêu Hoàng hỏi. Tinh Thiềm Tử âm thầm cắn răng, bất chấp mọi giá, đúng vậy. Không biết Tô đại nhân hôm nay ở nơi nào? Hôm nay nơi này dù là đầm rồng hang hổ, Tinh Thiềm Tử hắn cũng muốn xông vào một lần. Lục Phinh Yêu Hoàng có chút kỳ quái nhìn Tinh Thiềm Tử một cái, phát hiện yêu vương chưa từng nghe nói này rõ ràng rất khẩn trương, dẫn tới trong lòng nàng có chút khó hiểu, vị Tô đại nhân nắm giữ mệnh thư kia, sao có thể trở thành bằng hữu cùng một yêu vương nhỏ yếu như vậy? Những nghi hoặc này, Lục Phinh Yêu Hoàng vẫn chưa biểu lộ ra, mà là lộ ra một nụ cười hiền lành ngọt ngào, đi theo ta, Tô đại nhân vẫn luôn chờ ngươi. Chờ ta? Chẳng lẽ nói là muốn đợi gặp ta một lần cuối cùng sao? Trong lòng Tinh Thiềm Tử trầm xuống. Hắn cố nén sự lo lắng trong lòng, bày ra tư thái thấy chết không sờn, đi theo Lục Phinh Yêu Hoàng vào phòng. Khi thấy rõ mọi người trong phòng, Tinh Thiềm Tử lập tức há hốc mồm, ngây ra ở đó, lưng lạnh toát. Thần Kiêu Yêu Tổ, vị tồn tại khủng bố này, sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, hắc thủ phía sau màn đối phó Khổng Tước Yêu Hoàng, lại là vị yêu tổ đại nhân này? Xong rồi, không có gì tốt đẹp cả. Có một vị yêu tổ như vậy áp trận, mình một tên yêu vương nho nhỏ, cho dù liều mạng, sợ cũng không thể thay đổi cái gì. Vừa nghĩ tới đây, Tinh Thiềm Tử ánh mắt ảm đạm, mất hồn mất vía. Đến đây, ngồi ở vị trí này bên cạnh. Tô Dịch cười đứng dậy, ở bên cạnh hắn để sẵn ra một chỗ trống, là chuyên môn chuẩn bị cho Tinh Thiềm Tử. Mà theo Tô Dịch đứng dậy, người khác ở đây tất cả đều soạt một tiếng, đứng lên. Trận thế này, dọa Tinh Thiềm Tử giật mình, lắp bắp nói, Tô đại nhân, ngài chưa bị khống chế. Khống chế? Mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau, không ít người thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Đều đã hiểu, Tinh Thiềm Tử này rõ ràng là hiểu lầm. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, ở Linh Bảo Thiên Thành này, không ai dám khống chế hiền đệ của ta. Thần Kiêu Yêu Tổ phát ra tiếng cười to sang sảng. Vương Chấp Vô Cảm khái nói là hiểu lầm, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vị bằng hữu này là trượng nghĩa cỡ nào. Cho dù cho rằng Tô huynh của ta bị khống chế, vẫn chạy tới giúp đỡ. Lộc Thục Yêu Tổ gật đầu nói, tâm tính cỡ này, quả thực khó được. Khổng Tước Yêu Hoàng cũng không khỏi nhìn Tinh Thiềm Tử thêm một cái. Nàng sớm biết Tinh Thiểm Tử rất kính trọng cùng tôn sùng đối với Tô Dịch, nhưng lại không ngờ, Tinh Thiểm Tử vậy mà bất kể trả giá như thế. Chỉ có Tô Dịch cười khổ một tiếng, trách ta chưa nói rõ ràng, đợi lát nữa nhất định tự phạt ba chén. Mọi người ầm ầm khen hay. Mà lúc này, Tinh Thiểm Tử mới dần dần phục hồi tinh thần, rốt cuộc tin tưởng là mình đã nghĩ nhiều, cũng đã hiểu lầm. Chỉ là, vừa thấy thần kiêu yêu tổ cũng vô cùng thân thiết xưng hô Tô đại nhân là hiền đệ, Lục Vinh yêu hoàng chỉ có thể đảm đương nhân vật chạy chân đón người, đầu óc Tinh Thiểm Tử cũng sắp ngây dại rồi. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Thẳng đến lúc ngồi xuống ở bên cạnh Tô Dịch, Tinh Thiểm Tử càng được yêu mà sợ, bởi vì thần kiêu yêu tổ chủ động kính rượu hắn một yêu vương nho nhỏ như vậy. Hơn nữa còn xưng hô hắn là đạo hữu. Thẳng đến lúc biết được theo sát sau thần kiêu yêu tổ nâng chén kính rượu hắn, lại là Lộc Thục yêu tổ thời đại hồng hoang, ra đầu Tinh Thiểm Tử phát tê, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Không chân thực như vậy. Vương Chấp Vô cười ha ha nhìn tất cả cái này. Nơi Tô Dịch khiến hắn đối đãi bằng ánh mắt khác, là ở chỗ kết giao bằng hữu không để ý tu vi cao thấp, thân phận tôn ti gì hết. Mà cái này, cũng hợp khẩu vị Vương Chấp Vô nhất. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 món, một số việc đều đã đàm phán ổn thỏa. Thần kiêu yêu tổ tự mình mở miệng, chủ động thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức Tô Dịch nắm giữ mệnh thư. Có hắn mở đầu, người khác cũng làm theo. Tô Dịch tuy không để ý những thứ này, nhưng mắt thấy thần kiêu yêu tổ biết làm việc như vậy, trong lòng trái lại cũng rất hưởng thụ. Đáng giá nhắc tới là, ở trên tiệc rượu, Lộc Thục yêu tổ đã tỏ thái độ, chỉ cần Tô Dịch ở trong dòng sông vận mệnh, hắn sẽ đảm đương một nhân vật hộ đạo, đi theo bên người Tô Dịch. Nguyên nhân trái lại cũng đơn giản, báo ân. Tiệc rượu kết thúc. Đoàn người rời khỏi Tửu Lâu. Vương Chấp Vô tính lên đường rời khỏi, quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch thì quyết định đi theo Khổng Tước yêu hoàng, tới Ngũ Sắc Bí Giới. Ra ngoài hắn dự kiến là, thần kiêu yêu tổ vậy mà lại mặt dày tỏ vẻ, mình rảnh rỗi không có việc gì, cũng muốn đi Ngũ Sắc Bí Giới làm khách. Hơn nữa, hắn trịnh trọng tỏ thái độ, thật sự chỉ là làm khách, không có mục đích khác. Tô Dịch sau khi dò hỏi thái độ của Khổng Tước yêu hoàng, đáp ứng việc này. Thẳng đến lúc đoàn người tới chỗ cổng thành, Tinh Thiểm Tử kinh ngạc nói, Tô đại nhân ngươi xem, có người dán bức tranh của ngươi trên tường thành. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện, trên tường thành treo cao cao một bức tranh. Bóng người trong bức tranh, chính là Tô Dịch. Nhưng cái này lại không giống treo giải thưởng cùng truy nã, bởi vì không đánh dấu bất cứ văn tự nào. Tên khốn kiếp nào dám kiêu ngạo như thế, quả thực muốn chết. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ trầm xuống. Lại thấy nơi xa xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc đạo bào. Hắn một tay dắt hươu trắng, sải bước đi về phía Tô Dịch. Tô đạo hữu, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Nam tử mặc đạo bào cười mở miệng. Tô Dịch và Vương Chấp Vô hầu như là đồng thời nhận ra, đối phương là Cùng Kỳ Sơn chủ. Tô Dịch ấn tượng rất sâu đối với người này. Nguyên nhân chính là, năm đó ở Thiên Hạ Thần Vực, chính là Cùng Kỳ Sơn chủ từ trên dòng sông vận mệnh buông xuống, đón đi Linh Nhiên Đế Tôn. Nhưng vô luận là Tô Dịch hay Vương Chấp Vô, đều không ngờ thế mà sẽ ở trong dòng sông vận mệnh này gặp được Cùng Kỳ Sơn chủ. Bức tranh kia hẳn sẽ không là ngươi dán chứ? Tô Dịch chỉ trên tường thành. Cùng Kỳ Sơn chủ thở dài một tiếng, đừng trách ta ra hạ sách này, thật sự là muốn tìm được Tô đạo hữu quá khó rồi, bất đắc dĩ mới sẽ dán bức tranh ở đây. Sau đó, hắn lại cười lên, chẳng qua, xem ra hiệu quả không tồi, giờ không phải gặp mặt với Tô đạo hữu rồi. Nói xong, hắn nâng tay chộp một cái, một bức tranh kia liền rơi vào trong lòng bàn tay. Bọn người thần kiêu yêu tổ, Lộc Thục yêu tổ đều đã nhìn ra, nam tử mặc đạo bào tu vi thiên quân này rõ ràng là cố nhân của Tô Dịch, vì thế đều kiềm chế sát khí ở sâu trong lòng. Các hạ là chuyên môn tới tìm ta. Tô Dịch rất bất ngờ, thầm nghĩ, cái này chỉ sợ có liên quan với Linh Nhiên Đế Tôn. Sau đó, hắn lại rất giật mình, Cùng Kỳ Sơn chủ một vị thiên quân như vậy, thế mà có thể dẫn theo một con hươu trắng tới trong dòng sông vận mệnh này, điều này quá mức không đơn giản rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đúng vậy. Cùng Kỳ Sơn chủ gật đầu nói, Tô đạo hữu, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, các hạ nếu không ngại, có thể theo chúng ta cùng nhau tới Ngũ Sắc Bí Giới. Cùng Kỳ Sơn chủ không chút do dự đáp ứng. Vương Chấp Vô vốn định rời khỏi, lập tức khởi hành quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thấy vậy, ngược lại không vội, cũng tính đi Ngũ Sắc Bí Giới một chuyến, xem Cùng Kỳ Sơn chủ này rốt cuộc là vì sao mà đến. Ngũ Sắc Bí Giới. Khổng Tước yêu hoàng ngay sau khi quay về, liền giết một người. Vân Chi, một tùy tùng theo Khổng Tước yêu hoàng nhiều năm. Theo Khổng Tước yêu hoàng nói, nàng lúc trước rời khỏi Ngũ Sắc Bí Giới tới Linh Bảo Thiên Thành, hành tung đã bị tiết lộ trước, khiến rất nhiều kẻ địch theo dõi nàng. Lúc ấy nàng đã hoài nghi, bên người mình đã xuất hiện gian tế. Tô Dịch và Tinh Thiểm Tử sau khi biết được những thứ này, cũng chợt nhớ tới, lúc ấy bọn họ rời khỏi ngũ sắc bí giới không lâu, cũng đã gặp một hồi mai phục rõ ràng sớm có mưu tính. Không thể nghi ngờ, chính là Vân Chi tên nội gian này tiết lộ tung tích của bọn họ. Trong một tòa đại điện, đám người Tô Dịch, Khổng Tước Yêu Hoàng góp mặt trong đó, ánh mắt đều nhìn về phía cùng một người. Cùng Kỳ Sơn Chủ. Cùng Kỳ Sơn Chủ thì không ngờ, Tô Dịch khi tiếp đãi mình, sẽ bày ra trận thế lớn như vậy, tựa như đang phòng bị mình. Nhưng nghĩ một chút, Cùng Kỳ Sơn Chủ liền bình thường trở lại. Hắn và Tô Dịch căn bản không có bất cứ giao tình gì, mà nay mạo muội tới gặp, quả thực rất dễ dàng dẫn tới đối phương hồ nghi. Vốn, hắn còn tính nói chuyện riêng với Tô Dịch một chút, thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Ở trước khi nói chuyện chính, ta ngược lại muốn mang một người giao cho Tô đạo hữu. Cùng Kỳ Sơn Chủ phất tay áo bào, thần hồn Lý Xấu Hổ bị giam cầm trấn áp thành một quầng sáng bỗng dưng xuất hiện. Lập tức, người đang ngồi đây Trừ Tinh Thiểm Tử, người khác đều sửng sốt, lộ ra vẻ chấn kinh. Ở Nhập Ma Quật, Lục Thích từng thi triển ra đại đạo pháp tướng của Lý Xấu Hổ, mơ hồ có trạng thái đại sát bốn phương, ở vừa rồi ăn tiệc tại Tửu Lâu, mọi người còn đều nói đến chuyện này. Ai có thể tưởng tượng, Cùng Kỳ Sơn Chủ hôm nay, vậy mà lại trấn áp giam cầm một đạo thần hồn thuộc về Lý Xấu Hổ. Mà đây, là điều một thiên quân có thể làm được. Thần Kiêu Yêu Tổ khẽ biến sắc. Lộc Thục Yêu Tổ nheo mắt. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã nhìn nhầm, Cùng Kỳ Sơn Chủ khí tức chỉ có cấp bậc thiên quân này, rõ ràng là tồn tại cường đại thâm tàng bất lộ. Trong đại điện, không khí yên tĩnh. Mọi người thấy thần hồn Lý Xấu Hổ bị trấn áp, đều lâm vào trầm mặc. Ngươi thật là Cùng Kỳ Sơn Chủ. Vương Chấp Vô vẻ mặt hoài nghi. Hắn tự nhiên từng nghe nói uy danh Cùng Kỳ Sơn Chủ, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực quả thực có thể nói là uy danh hiển hách. Tự nhiên, ai cũng rõ Cùng Kỳ Sơn Chủ là một vị thiên quân. Nhưng bây giờ, khi một thiên quân như vậy, lại trấn áp thần hồn một vị tồn tại nghi ngờ đến từ bờ đối diện vận mệnh, mặc cho ai dám tin tưởng. Cùng Kỳ Sơn Chủ cười nói, bao thật. Vương Chấp Vô nhíu mày nói, nếu như thế, ngươi cái gã này che giấu cũng thật đủ sâu, đừng nói cho ta, ngươi cũng đến từ bờ đối diện vận mệnh. Mọi người nheo mắt, quả thật có loại khả năng này. Đối với điều này, Cùng Kỳ Sơn Chủ từ chối cho ý kiến, chỉ nói với Tô Dịch, lúc ta bắt giữ người này, đối phương, đang chuẩn bị rời khỏi dòng sông vận mệnh. Cùng Kỳ Sơn Chủ mang sự việc lời ít mà ý nhiều nói một lần, cuối cùng nói, kẻ này đã coi Tô đạo hữu là con mồi, lần này rời khỏi dòng sông vận mệnh, rất có thể là đang chủ tính cái gì. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, hắn chỉ là hồn phách một đại đạo phân thân. Nếu sư hồn đối với hắn, nhất định không thu hoạch được gì, thậm chí rất có thể sẽ làm đạo hữu gặp cắn trả. Tô Dịch hiểu ý tứ của Cùng Kỳ Sơn Chủ. Chênh lệch cảnh giới giữa mình cùng Lý Xấu Hổ quả thực quá lớn, một khi đi sư hồn, cũng không khác gì dê vào miệng cọp. Ta đã giam cầm hắn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giam cầm một tháng. Cùng Kỳ Sơn Chủ nói, nếu ngươi không biết xử trí như thế nào, ta có thể giúp ngươi giết hắn, chẳng qua, một khi thần hồn người này bị hủy. Bản tôn của hắn nhất định phát hiện, chỉ sợ sẽ nảy sinh tai họa ngầm. Tô Dịch nói, các hạ có thể giao thần hồn người này cho ta hay không? Cùng Kỳ Sơn Chủ cười nói, đương nhiên có thể. Hắn bấm tay đẩy, thần hồn Lý Xấu Hổ đã nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch thi triển thủ đoạn tụ lý càn khôn, thu hồi thần hồn Lý Xấu Hổ, lúc này mới nói, đa tạ. Mặc kệ nói như thế nào, hành động này của Cùng Kỳ Sơn Chủ cũng tương đương giúp hắn một việc, nhân tình này phải nhận. Cảm tạ cái gì, nhấc tay mà thôi. Cùng Kỳ Sơn Chủ nói xong, lấy ra một tấm thẻ che trắng bóc lấp lánh, cách không trung đưa cho Tô Dịch. Vật này chính là chủ thượng nhà ta tặng, ta cũng không rõ trong ngọc giản cất giấu cái gì. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, chủ thượng nhà ngươi là. Người khác cũng vểnh tai. Cùng Kỳ Sơn Chủ đã che giấu đủ sâu, vậy chủ thượng của hắn lại là một vị tồn tại như thế nào? Cùng Kỳ Sơn Chủ nói, chủ thượng nhà ta chính là mẫu thân của Linh Nhiên thiếu chủ, về phần tục danh, thứ lỗi ta không thể trả lời. Mẫu thân của Linh Nhiên đế tôn. Tô Dịch lập tức rõ, người năm đó phái Cùng Kỳ Sơn Chủ tới thần vực tiếp dẫn Linh Nhiên Đế Tôn, tự nhiên chính là mẫu thân của Linh Nhiên Đế Tôn. Chỉ là, đối phương vì sao phải chuyên môn phái Cùng Kỳ Sơn Chủ đến tặng quà cho mình? Trong cái thẻ che trắng bóc lấp lánh này lại cất giấu cái gì? Nghĩ một chút, ánh mắt Tô Dịch lơ đãng đảo qua, lại thấy mọi người cũng đều vẻ mặt tò mò. Nhưng, giờ này khắc này Tô Dịch đã đại khái kết luận, Cùng Kỳ Sơn Chủ lần này đến không có ác ý, tự nhiên không cần bày ra trận thế lớn như vậy nữa. Ngay lập tức, Tô Dịch mở miệng nói, các vị, vẫn xin rời bước, để ta cùng Cùng Kỳ Sơn Chủ nói chuyện riêng một chút. Mọi người đáp ứng, lục tục rời khỏi. Rất nhanh, chỉ còn lại Tô Dịch và Cùng Kỳ Sơn Chủ hai người. Thấy vậy, Cùng Kỳ Sơn Chủ làm sao không rõ Tô Dịch đã bỏ đi sự đề phòng đối với mình. Vẻ mặt hắn cũng hòa hoãn không ít, chủ động nói, ở lúc ta tiến đến, chủ thượng nhà ta cùng Linh Nhiên thiếu chủ đều đã nghe tin tức Văn Châu chúng, đế chi chiến. mà ta sở dĩ có thể biết được tung tích của Tô đạo hữu, cũng là đến từ chủ thượng bày mưu đặt kế. Chủ thượng thôi diễn ra, đạo hữu sau khi rời khỏi Văn Châu, tiến vào dòng sông vận mệnh, cho nên phái ta dẫn theo Hươu Trắng đến. Cùng Kỳ Sơn chủ cười nói, cũng may có Hươu Trắng dẫn đường, mới để ta có thể ở trong dòng sông vận mệnh thông suốt không gặp cản trở. Một đoạn lời, đã giải đáp rất nhiều nghi hoặc trong lòng Tô Dịch. Tô Dịch nói, lấy thực lực của các hạ, chỉ sợ không cần con Hươu Trắng kia dẫn, đã có thể tùy ý hành tẩu ở dưới dòng sông vận mệnh này nhỉ. Cùng Kỳ Sơn chủ lắc đầu nói, trừ phi chủ thượng cho phép, nếu không, ta chỉ có thể dùng thực lực cấp bậc thiên quân. Mà lần này đến, chủ thượng từng dặn dò, nếu gặp chuyện khó giải quyết, cho phép ta ngoại lệ vận dụng bản mạng thần thông, lúc ấy bắt giữ đại đạo phân thân của Lý Xấu Hổ kia, tính là ngoại lệ. Cùng Kỳ Sơn chủ tỏ ra rất kiên nhẫn, giải đáp cho Tô Dịch, về phần ta rốt cuộc có tu vi gì, lại là lai lịch thế nào, đạo hữu không cần hỏi, hỏi ta cũng không thể nói, xin thứ lỗi. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm, hắn quả thực đang định mượn cơ hội hỏi một phen vấn đề này, nhưng lại bị Cùng Kỳ Sơn chủ sớm ngăn chặn. Linh Nhiên Đế Tôn có khỏe không? Tô Dịch thuận miệng nói chuyện phiếm. Cùng Kỳ Sơn chủ cười nói, thiếu chủ rất khỏe, chỉ là từ nhỏ tách ra với chủ thượng, mà nay gặp lại, trong thời gian ngắn còn có chút không thể thích ứng. Dừng một chút, hắn nhắc nhở, đạo hữu, đế tôn xưng hô này quá lớn, lúc ở thần vực, không cần kiêng kỵ những thứ này, nhưng ở dòng sông vận mệnh, vẫn phải kiêng kỵ một chút. Tô Dịch gật gật đầu. Đế tôn, như thiên đế chi tôn. Xưng hô như vậy, quả thực quá lớn. Ở trên dòng sông vận mệnh, khắp nơi phân bố quy tắc cùng trật tự vận mệnh, tùy tiện tự cho mình là đế tôn, sợ là sẽ dẫn tới biến số ngoài dự liệu. Tô Dịch nhịn không được nói, các hạ thật sự không rõ trong thẻ tre này cất giấu cái gì. Cùng Kỳ Sơn chủ lắc lắc đầu, chủ thượng chưa nói, ta cũng không thể hỏi. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, vậy chủ thượng nhà ngươi còn nói gì? Cùng Kỳ Sơn chủ nói, hết rồi. Tô Dịch, tặng quà nào có tặng khó hiểu như thế? Đạo hữu không ngại tự mình mở ra xem. Cùng Kỳ Sơn chủ nói, chủ thượng nhà ta làm việc, xưa nay sẽ không bắn tên không đích, lần này đã cố ý sắp xếp ta đến tặng quà cho đạo hữu, nhất định là thâm ý sâu sắc. Tô Dịch nghĩ một chút, phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong thẻ tre trắng như tuyết. Nhưng ra ngoài dự liệu là, thần thức của hắn lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn chặn. Cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không được. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, một luồng tâm cảnh bí lực dâng trào, vươn vào trong ngọc giản trắng như tuyết kia. Nhất thời, ngọc giản trắng như tuyết khẽ run lên, tựa như mở ra một tầng lực lượng phong cấm vô hình, tung bay ra một mảng đạo quang mờ mịt hư ảo. Trong đạo quang tràn ngập, một bóng người ngưng tụ thành, hóa thành một nữ tử dáng vẻ thành thục bình thản. Nàng tựa như ngoài 30 tuổi, mềm mại như ngọc, mặc một bộ đạo bào màu trắng rộng rãi vừa người, mái tóc như mực tùy ý búi lên, cắm chéo một cây châm trúc xanh thẫm, ngoài ra, cả người không có trang sức nào khác nữa. Chưa nói là kinh diễm, cũng chưa nói là đáng chú ý. Nhưng lại cho người ta một loại phong tư vừa khéo tự nhiên, lịch sự tao nhã. Làm người ta nhìn mà vong tục, vui vẻ thoải mái. Chủ thượng. Cùng Kỳ Sơn chủ cứng đờ cả người, vội vàng khom mình hành lễ. Chủ thượng. Trong lòng Tô Dịch chấn động, đây chẳng lẽ là mẫu thân của Linh Nhiên cô nương. Quả nhiên, Tô Dịch chú ý tới, bộ dáng Linh Nhiên cùng nữ tử này đường nét dung mạo cực kỳ tương tự. Nữ tử mặc đạo bào nói, ngươi lui xuống đi, ta cùng Tô đạo hữu tán gẫu một chút. Vâng. Cùng Kỳ Sơn chủ nghiêm nghị nhận lệnh, xoay người rời khỏi tòa đại điện này. Mà nữ tử mặc đạo bào giơ bàn tay ngọc, nhẹ nhàng bấm quyết. Nhất thời, cả tòa đại điện bao trùm ở bên trong một tầng lực lượng phong cấm vô hình. Vãn bối Tô Dịch, ra mắt tiền bối. Tô Dịch đứng dậy chắp tay. Hắn và Linh Nhiên cô nương ngang hàng luận giao, xưng hô mẫu thân nàng một tiếng tiền bối cũng là theo lý thường phải làm. Nhưng nữ tử mặc đạo bào kia lại mím môi cười, lắc đầu sửa đúng, xét kỹ, ta nên tôn xưng đạo hữu một tiếng tiền bối mới được. Tô Dịch ngạc nhiên, nữ tử mặc đạo bào thu liễm nụ cười bên môi, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp trở nên trang trọng, cái này không phải nói giỡn, sư tôn ta chính là chủ nhân Phương Thốn Sơn, quen biết với kiếp thứ nhất của đạo hữu. Chủ nhân Phương Thốn Sơn. Lập tức, Tô Dịch nhớ tới năm đó ở dòng sông Kỷ Nguyên trên con đường cổ thần, từng gặp ý chí pháp thân của Bồ Đề Tổ Sư, mà đối phương là chủ nhân Phương Thốn Sơn. Nhưng Tô Dịch đánh vỡ đầu cũng không ngờ, mẫu thân của Linh Nhiên cô nương lại là truyền nhân Phương Thốn Sơn. Chẳng qua, thật muốn so đo bối phận, thì có chút phức tạp, tiểu sư đệ nhà ta, từng kết giao với Trần Tịch Đạo Tôn nắm giữ luân hồi, mà Trần Tịch Đạo Tôn cùng kiếp thứ nhất của đạo hữu lại là đạo hữu. Nữ tử mặc đạo bào nói, lúc trước, chính là Trần Tịch Đạo Tôn, giúp kiếp thứ nhất của đạo hữu tiến vào trong luân hồi trùng tu, bối phận này liền quá rối loạn, cho nên, người ta cứ lấy đạo hữu xưng hô là được rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng lại không cách nào bình tĩnh. Hắn chú ý tới. Ở lúc nữ tử mặc đạo bào nói đến Trần Tịch cái tục danh này, lực lượng phong cấm của cả tòa đại điện thế mà kịch liệt chấn động một phen. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Đại đạo vô danh, độn vu vô hình. Khi một ít tồn tại cường đại đạo hạnh cao đến mức ngang với trời, danh húy của người đó liền giống như đại đạo, giấu vào trong vô hình, không thể bị gọi ra. Nếu có ai cố nói ra, sẽ chịu thiên khiển, trời phạt. Không thể nghi ngờ, Trần Tịch tục danh này, chính là như thế. Lúc trước nếu không phải nữ tử mặc đạo bào thi triển lực lượng phong cấm, hoàn toàn bao trùm cả tòa đại điện, còn không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nói tới, Tô Dịch năm đó lúc ở nhân gian giới, từng gặp Trần Phác con nối dõi của Trần Tịch. Chẳng qua lúc ấy, Tô Dịch cũng không biết những thứ này mà thôi. Ta đạo hiệu Nhược Tố, ở Phương Thốn Sơn đứng thứ ba. Thanh âm của nữ tử mặc đạo bào mềm mại điềm tĩnh, lần này đưa tới một ngọc giản này cho đạo hữu, là nhận sư tôn giao phó. Bồ đề tổ sư. Tô Dịch hỏi. Nhược Tố gật đầu, đúng vậy, sư tôn ta từng nói, ở trên con đường cổ thần của dòng sông Kỷ Nguyên, từng có một hồi gặp gỡ với đạo hữu, cho nên truyền tin nói cho ta biết, khi đạo hữu đến trên dòng sông vận mệnh, giao cho đạo hữu ngọc giản này. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thì ra, là vì một hồi tiếp xúc năm đó ở trên con đường cổ thần, mới có chuyện hôm nay. Chẳng qua, ta sớm từ rất lâu trước kia, đã đáp ứng sư tôn họa địa vi lao, không thể nhúng tay việc bên ngoài, mới không thể không sắp xếp thuộc hạ đưa ngọc giản này tới. Nhược Tố giải thích một phen. Tô Dịch trung quy vẫn không nhịn được, nói, trong ngọc giản này rốt cuộc cất giấu cái gì, vậy mà khiến tiền bối coi trọng như thế. Tuy Nhược Tố bảo hắn lấy đạo hữu xưng hô, nhưng Tô Dịch vẫn chưa đi quá giới hạn. Hắn hôm nay là Tô Dịch, mà không phải kiếp thứ nhất, hơn nữa, quen biết với Linh Nhiên cô nương, Tô Dịch nào sẽ đi chiếm tiện nghi của Linh Nhiên cô nương. Nhược Tố vung đầu ngón tay, ngọc giản trắng như tuyết hiện lên ở trước người Tô Dịch, Phương Thốn Sơn tổ đình. Gặp cùng Kỳ Sơn chủ không lâu, Tô Dịch cùng ngày liền bắt đầu bế quan. Mọi người đều không hiểu ra sao. Lão Cùng Kỳ, ngươi rốt cuộc cho tặng món quà gì Tô huynh của ta, thế mà khiến hắn loại người lười này trở nên chăm chỉ khắc khổ như vậy. Vương Chấp Vô hỏi. Không rõ. Cùng Kỳ Sơn chủ lắc đầu, ta chỉ là nhân vật chân chạy làm việc vặt mà thôi. Vương Chấp Vô cười lạnh, nửa tin nửa ngờ, một kẻ làm việc vặt cũng có thể đánh giết đại đạo phân thân của Lý Xấu Hổ. Người lão gia hỏa này bớt giả bộ, nói nhanh lên, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Đám người thần kiêu, lộc thục đều ở đây. Nghe được lời này, đều cảm thấy hết hồn. Vương Chấp Vô cũng quá lớn mật rồi, hắn không lo lắng đắc tội Cùng Kỳ Sơn, chủ thâm tàng bất lộ giả heo ăn thịt hổ này. Cùng Kỳ Sơn chủ lại không bận tâm, cười lắc đầu, biết thì lấy làm biết, không biết là không biết, Vương đạo hữu nhất định phải đạt được đáp án, vì sao không tự mình đi hỏi Tô đạo hữu một chút. Trong lòng hắn thực ra cũng rất hoang mang. Lúc trước, một luồng lực lượng dấu ấn của chủ thượng từng xuất hiện, nói chuyện riêng với Tô Dịch. Nhưng hai bên rốt cuộc nói chuyện cái gì, Cùng Kỳ Sơn chủ không rõ. Nhưng, thông qua chuyện này, đã khiến hắn ý thức được, chủ thượng coi trọng Tô Dịch hơn xa so với mình tưởng tượng. Cũng chính bởi vì như thế, trong lòng Cùng Kỳ Sơn chủ sớm kiểm điểm, lúc trước nói chuyện với Tô Dịch, thái độ của mình có phải không đủ khiêm tốn, không đủ nhiệt tình hay không? Cho nên, giờ phút này, hắn nào sẽ so đo với Vương Chấp Vô? Hắn một lão gia hỏa ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, thu mình đóng giả thiên quân vô số năm tháng, chút lòng dạ rộng lượng này vẫn là có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói nhảm, Tô huynh hắn cũng đã bế quan, ta nào còn có cơ hội đi hỏi. Vương Chấp Vô tức giận nói, mà thôi, không nói những thứ này, ngươi lại nói xem, ngươi rốt cuộc là ai, lại có lai lịch gì, vì sao trong năm tháng quá khứ, phải một mực đóng giả một thiên quân, quả thực cũng quá biết giả bộ rồi. Đoạn lời này, nói thẳng tuột, càng thêm tỏ ra không khách khí. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là, Cùng Kỳ Sơn chủ chẳng những chưa trách móc, ngược lại cười nói, nếu không hai chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một chút. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này, tiến một bước nữa tìm hiểu một phen chuyện có liên quan với Tô Dịch. Vương Chấp Vô trợn mắt, gia lưỡng hai chúng ta, bản thân chữ gia cũng mang nghĩa là ông, bề trên. Ta không phải gia gia của ngươi. Ngươi cũng đừng giả bộ đáng thương với ta sợ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn liền tràn đầy nụ cười, khoác vai Cùng Kỳ Sơn chủ, chẳng qua, tán gẫu một chút vẫn là có thể, đi, chúng ta qua một bên uống rượu, vừa tán gẫu với nhau. Cùng Kỳ Sơn chủ cười ha ha, vui vẻ đáp ứng. Người khác nhìn thấy tất cả cái này, trố mắt một phen. Còn có thể như vậy. Thần kiêu đạo hữu, ta thật đúng là càng ngày càng nhìn không hiểu vị hiền đệ kia của ngươi. Lộc Thục yêu tổ cảm khái. Thần kiêu yêu tổ cười khổ một tiếng, rất muốn nói một câu ta cũng thế. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cười to nói, có hiền đệ này, thần kiêu ta cảm thấy vinh dự theo. Đi thôi, chúng ta cũng đi uống rượu. Lộc Thục yêu tổ nói xong, mỉm cười nhìn về phía Tinh Thiểm Tử. Tinh Thiểm Tử lão đệ, ngươi nếu không có việc gì, cũng đi cùng chứ. Tinh Thiểm Tử đầu óc ngẩn ra, chân tay luống cuống. Thần Kiêu Yêu Tổ cười ha ha, ôm lấy cánh tay Tinh Thiểm Tử. Đi, cái gì có việc không có việc, nào có quan trọng bằng uống rượu. Tinh Thiểm Tử cứ hồ đồ như vậy bị hai vị yêu tổ thịnh tình dẫn đi. Từ Linh Bảo Thiên Thành Tử lâu kia bắt đầu, Tinh Thiểm Tử bỗng nhiên phát hiện, bản thân hắn một yêu vương chỉ có thể chiếm cứ 3.000 dặm thủy vực này, tựa như đã xông vào một thế giới lớn hơn, cao hơn. Yêu tổ xưng huynh gọi đệ với mình, yêu hoàng cung kính khách khí đối với mình. Tất cả cái này là chuyện Tinh Thiểm Tử trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng qua, trong lòng Tinh Thiểm Tử hiểu rõ, tất cả cái này đương nhiên không phải vì mình châu bò bao nhiêu, mà ở chỗ Tô đại nhân thật sự quá châu bò rồi. Mình chẳng qua là gà chó lên trời mà thôi. Nơi đây chỉ còn lại hai người Khổng Tước yêu hoàng cùng Lục Phinh yêu hoàng. Lục Phinh, người ta quen biết nhiều năm, nhưng ta sao lại không biết, người trước kia thế mà quen biết Vương Chấp Vô một vị cường giả nhân tộc như vậy. Khổng Tước yêu hoàng đột nhiên nói. Lục Phinh yêu hoàng do dự một phen, lúc này mới thấp giọng nói, thân phận của Vương Đạo Hữu không đơn giản, ta lần này theo hắn cùng nhau hành động, thực ra là có nguyên do khác. Khổng Tước yêu hoàng tò mò nói, nguyên do gì? Ở trăm vạn dặm thủy vực này của dòng sông vận mệnh, Lục Phinh yêu hoàng là một trong 13 yêu hoàng mạnh nhất. Hôm nay chẳng qua là ở trên địa bàn của mình, không có cảm giác tồn tại gì mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, người nào dám khinh thường? Mà Vương Chấp Vô kia thế mà có thể khiến Lục Phinh yêu hoàng nói gì nghe nấy, điều này tự nhiên không đơn giản. Lục Phinh yêu hoàng hơi trầm mặc, cuối cùng quyết định nói thật, có liên quan với Vạn Yêu Đỉnh. Vạn Yêu Đỉnh? Khổng Tước yêu hoàng lập tức hiểu ra, hắn đáp ứng, cho người một cơ hội thành tổ. Lục Phinh yêu hoàng gật gật đầu. Trong lòng Khổng Tước yêu hoàng không thể bình tĩnh. Nàng vốn cho rằng bí mật trên người Tô Dịch đã đủ nhiều, chưa từng nghĩ, ngay cả Vương Chấp Vô kia, trên người thế mà cũng có bí mật lớn như vậy. Ở trong dòng sông vận mệnh, yêu tổ tồn tại bực này, giống như thiên đế ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Trở thành thiên đế, cần Vĩnh Hằng Đế Tọa. Mà trở thành yêu tổ, thì cần vận mệnh tổ khí. Cái gọi là vận mệnh tổ khí, chính là một loại bảo vật vận mệnh nguyên thủy cổ xưa nhất, sinh ra từ tiên thiên, chất chứa bí lực không thể tưởng tượng. Mà Vạn Yêu Đỉnh này, chính là một món vận mệnh tổ khí mọi người trong dòng sông vận mệnh đều biết. Nhưng, sớm từ lúc thời đại mạt Pháp, nghe nói bảo vật này đã hoàn toàn lạc mất, chưa từng xuất hiện nữa. Ai dám tưởng tượng, nó sẽ nắm giữ ở trong tay một cường giả nhân tộc. Sẽ là giả hay không? Khổng Tước yêu hoàng nhịn không được nói. Việc này liên quan rất lớn, nàng không thể không hoài nghi. Tuyệt đối sẽ không giả. Lục Phinh yêu hoàng quả quyết nói, khi cảm ứng được khí tức của Vạn Yêu Đỉnh, chữ bản mạng của ta sinh ra phản ứng bắt nguồn từ bản năng. Sau đó, ánh mắt nàng hơi ảm đạm, thở dài, chỉ tiếc, theo như lời Vương Đạo Hữu, Vạn Yêu Đỉnh có tàn khuyết, sớm không hoàn chỉnh, mặc dù do ta luyện hóa, có thể thành tổ hay không, cũng phải xem mệnh trời. Khổng Tước yêu hoàng nói, trách không được ngươi cam tâm nghe lệnh hắn làm việc, có một cơ hội như vậy ở phía trước, ai có thể không động lòng. Lục Phinh yêu hoàng ánh mắt khác thường, nhìn Khổng Tước yêu hoàng, đạo hữu kết bạn với mệnh quan đại nhân, làm sao không phải một cơ duyên cực lớn. Khổng Tước yêu hoàng ngẩn ra, yên lặng gật gật đầu. Trong một tòa cung điện, Tô Dịch nhìn thẻ tre trắng như tuyết trong tay, suy nghĩ có chút hoảng hốt. Ai dám tưởng tượng, trong một thẻ tre nho nhỏ như vậy, thế mà lại cất giấu một tòa đại đạo tổ đình. Hơn nữa, là tổ đình Phương Thốn Sơn. Lúc trước, Nhược Tố mẫu thân của Linh Nhiên cô nương đã nói ra bí mật trong thẻ tre. Tổ đình Phương Thốn Sơn đã sớm không thu truyền nhân, mà các sư huynh đệ kia của nàng đều ở năm đó theo sư tôn Bồ Đề Tổ Sư, do tiểu sư đệ dẫn theo, tới chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư tu hành. Mà nàng thì ở lại, vâng theo sư tôn giao phó, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn chiếu cố tổ đình Phương Thốn Sơn. Ngay cả nàng cũng không rõ, sư tôn vì sao sẽ truyền tin, bảo nàng giao cho Tô Dịch tổ đình Phương Thốn Sơn. Nhưng, đã là mệnh lệnh của sư tôn, nàng cũng không nghĩ nhiều. Theo Nhược Tố nói, tổ đình Phương Thốn Sơn tuy người đi nhà trống, nhưng lực lượng bổn nguyên, truyền thừa đạo hỏa, đều còn giữ lại. Nếu mang tổ đình Phương Thốn Sơn so sánh một phúc địa, đặt ở cảnh nội 33 châu toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng tìm không thấy một cái nào có thể so sánh với nó. Càng đừng nói, tổ đình Phương Thốn Sơn, từng được sư tôn cùng tiểu sư đệ tự mình tu sửa cùng gia cố, có được rất nhiều bố cục cùng bí mật không thể tưởng tượng. Làm Nhược Tố nói xong những thứ này, suy nghĩ đầu tiên của Tô Dịch chính là từ chối. Đùa cái gì vậy? Ở trên chuyện tặng quà, ai từng thấy tặng một tòa đại đạo tổ đình? Quá mức không thể tưởng tượng. Cũng khiến Tô Dịch không dám dễ dàng nhận lấy. Nhược Tố không cố khuyên, chỉ nói, trên Phương Thốn Sơn, có 19 loại truyền thừa tổ sư để lại, có 55 loại truyền thừa đồng môn sư huynh đệ phân biệt lưu lại. Ngoài ra, mặt khác có 8.000 quyển đạo tạng, 900 bộ kinh Phật, nho môn điển tịch 3.000 quyển, ma đạo bí truyền 6.000 bản. Trừ những điển tịch, truyền thừa này, trên Phương Thốn Sơn có 72 tòa động thiên phúc địa, trong mỗi một động thiên phúc địa, đều có đạo mạch thần diệu khó lường, đối với tu hành có ích lợi khác thường. Có 33 chỗ thí luyện, có sư tôn cùng các vị đồng môn ở trong kỷ nguyên khác nhau, năm tháng khác nhau sưu tập được các loại kỳ chân, bí tịch, dược thảo, thần vật. Theo Nhược Tố nói tiếp, Tô Dịch không khỏi giật mình, trong lòng tựa như bị mèo cào, ngứa ngay khó nhịn. Đây là nội tình của một tòa đại đạo tổ đình. Tô Dịch có được lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ hai Giang Vô Trần, trong lòng lập tức phán đoán ra. Luận nội tình, so sánh với tổ đình Phương Thốn Sơn, tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai cũng theo không kịp. Không, chính là tổ đình một ít thế lực cấp thiên đế có được, còn xa mới đạo tạng vô số, bao quát vạn tượng giống như Phương Thốn Sơn. Mà khi nói tới những thứ này, trong lòng, Nhược Tố cũng cảm xúc rất sâu. Mọi thứ của tổ đình Phương Thốn Sơn đều là tâm huyết cùng kết tinh con đường tu hành suốt đời của sư tôn cùng các vị đồng môn. Trong đó cống hiến lớn nhất thuộc về tiểu sư đệ. Thành tựu của một mình hắn đã vượt xa các vị đồng môn, ngay cả sư tôn cũng từng cảm khái, có đệ tử này, Phương Thốn Sơn may mắn. Vốn, đối với Nhược Tố mà nói, tổ đình Phương Thốn Sơn tựa như quê nhà, đừng nói tặng người, cho dù tặng ra mỗi cành cây ngọn cỏ, đều sẽ khiến Nhược Tố đau lòng. Chẳng qua, hôm nay tặng cho Tô Dịch, Nhược Tố cũng có thể tiếp nhận. Về phần nguyên nhân, phần lớn có liên quan với kiếp thứ nhất của Tô Dịch. Hơn nữa, Nhược Tố rất tin tưởng, tổ đình Phương Thốn Sơn do Tô Dịch nắm giữ, ngược lại là một chuyện tốt. Lấy cách làm người cùng bản tính đối phương, sẽ chỉ bảo vệ tốt tổ đình Phương Thốn Sơn, mà không đến mức phí phạm của trời. Cuối cùng, Tô Dịch đáp ứng, quyết định tạm bảo quản, khi nào Phương Thốn Sơn nhất mạch muốn thu hồi tổ đình, hắn tự sẽ giao ra. Nhược Tố vui vẻ đáp ứng. Sau đó, nàng nói cho Tô Dịch, nếu muốn nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn, cần đạt được trên dưới Phương Thốn Sơn tán thành trước. Nếu không, tổ đình Phương Thốn Sơn rơi vào trong tay Tô Dịch, liền giống như một ấm thẻ tre nho nhỏ kia, cái gì cũng không đạt được. Về phần nên như thế nào đạt được tán thành, chờ lúc Tô Dịch đến tổ đình Phương Thốn Sơn, tự nhiên sẽ rõ. Về phần một đạo lực lượng dấu ấn này của Nhược Tố, thực ra là một cái chìa khóa. Ở sau khi Tô Dịch đáp ứng nhận lấy tổ đình Phương Thốn Sơn, một luồng lực lượng dấu ấn này của nàng liền hóa thành một tia sáng, lao vào trong thẻ tre trắng như tuyết kia, mở ra cho Tô Dịch một cánh cửa có thể tiến vào tổ đình Phương Thốn Sơn bất cứ lúc nào. Đổi lại mà nói, Tô Dịch về sau lúc nào cũng có thể tiến vào tổ đình Phương Thốn Sơn. Thu liễm suy nghĩ, Tô Dịch phất cổ tay áo. Thần hồn lý xấu hổ bị giam cầm thành một quầng sáng bỗng dưng hiện lên. Tô Dịch lấy ra mệnh thư, ném quầng sáng vào thiên khiển mệnh khư, trấn áp trong một tòa lồng giam vận mệnh chỗ sâu nhất. Sau đó, Tô Dịch thu lại mệnh thư, không để ý tới nữa. Ở thiên khiển mệnh khư, một đạo thần hồn này của Lý Xấu Hổ nhất định không chạy thoát. Nhưng Tô Dịch không biết là, một cái chớp mắt đó thần hồn Lý Xấu Hổ bị trấn áp, lực lượng phong cấm thần hồn của hắn đã lặng yên tiêu tán. Nơi này là, ánh mắt Lý Xấu Hổ tỏa ra xung quanh, vẻ mặt ngơ ngẩn. Lồng giam dày đặc, phân tán ở trong sương mù hỗn độn dày nặng, các loại thiên khiển quy tắc đan xen, ở trong hỗn độn vụt sáng vụt tắt. Nhìn qua, mình tựa như bị nhốt ở trong một tòa lao ngục cỡ lớn. Hơn nữa, bị nhốt cũng không chỉ một mình. Lập tức, Lý Xấu Hổ chú ý tới, trong một tòa lao ngục cách đó không xa cũng giam giữ một người. Khi ánh mắt hắn nhìn qua, người nọ như có cảm ứng chợt mở mắt ra, trong nhà giam u ám, tựa như sáng lên một cặp mặt trời chói chang lấp lánh. Mắt Lý Xấu Hổ đau đớn, thần hồn run rẩy, không khỏi biến sắc. Đó là ánh mắt như thế nào? Lạnh nhạt, lãnh khốc, tràn ngập lực lượng tai kiếp vô biên. Trực tiếp giống như muốn nuốt trọn thần hồn người ta. Truyền nhân Tam Thanh Quan. Người nọ thanh âm trầm thấp mở miệng. Trong lòng Lý Xấu Hổ cả kinh, kẻ này là ai, thế mà liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch của mình. Đúng vậy, xin hỏi các hạ là. Lý Xấu Hổ ra vẻ chấn định nói. Người nọ vẫn chưa trả lời, mà là hỏi tiếp, ngươi là bị Tô Dịch trấn áp bắt tới. Lý Xấu Hổ ngẩn ngơ, tình huống gì vậy? Trấn áp mình rõ ràng là một nam tử mặc đạo bào dắt hươu trắng. Làm sao dính dáng đến chuyển thế chi thân vị đại lão gia kiếm đế thành kia? Mắt thấy Lý Xấu Hổ bộ dáng mơ hồ, người nọ không khỏi trầm mặc một phen. Sau một lúc, người nọ nói, vậy ngươi cùng Lục Thích quan hệ thế nào? Lý Xấu Hổ lúc này mới phản ứng lại, nói, kẻ này chính là một môn đồ ta nhìn chúng, chỉ chờ về sau quay về bờ đối diện dòng sông vận mệnh, sẽ thu hắn làm chân truyền đệ tử trong môn. Người nọ đột nhiên phốc một tiếng cười lên, ta đại khái hiểu rồi, ngươi tất nhiên là kẻ địch của Tô đạo hữu. Trong lòng Lý Xấu Hổ trầm xuống, các hạ bị nhốt ở đây, chẳng lẽ cũng có liên quan với Tô Dịch kia? Người nọ nói, không, chúng ta là cam nguyện ở đây, không giống với ngươi. Chúng ta, ánh mắt Lý Xấu Hổ nhìn quanh. Sau đó, sau lưng hắn bất thình lình vang lên một thanh âm, quả thực không giống, ta đến từ Phật môn, hắn đến từ đạo môn, bọn họ mắng chúng ta con lừa chọc, chúng ta mắng bọn họ lỗ mũi trâu. Lý Xấu Hổ quay đầu, chỉ thấy trong sương mù hỗn độn phía sau cách đó không xa, cũng có một lồng giam. Trong lồng giam, có một tăng nhân làn da ngăm đen ngồi khoanh chân, cả người không có bất cứ nơi nào đáng giá lưu ý. Nhưng một chớp mắt đó, khi Lý Xấu Hổ cùng đôi mắt đối phương nhìn nhau, hắn quả thực như bị sét đánh, thần hồn muốn nứt vỡ. Đây là ai? Lý Xấu Hổ thu hồi ánh mắt, cả người đều không ổn rồi. Sau khi ý thức tỉnh táo, đã bị giam giữ ở nơi quỷ quái này, còn gặp được hai kẻ khủng bố thần. Bí cổ quái như vậy, đổi là ai có thể không kinh sợ? Người nọ nói, hòa thượng, người nói Tô Đạo Hữu vì sao ném người này ở nơi đây không quản nữa? Tăng nhân nói, đơn giản hai loại khả năng, một là bây giờ không rảnh để ý tới người này, hai là người này không quan trọng gì. Vô luận một loại nào, đều đủ để chứng minh một sự kiện, Tô Đạo Hữu và Tam Thanh Quan đã sớm kết thù. Người nọ nói, như vậy à? Vậy ngươi cảm thấy, muốn nhân cơ hội này, thu thập người này một phen hay không? Toàn thân Lý Xấu Hổ căng thẳng. Tăng nhân nói, ta thật ra không ngại giúp Tô Đạo Hữu một phen, lấy độ ách chú độ hóa hắn. Từ đây về sau, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bản tôn của hắn. Tất sẽ thành tâm hướng thiện, đi theo làm tùy tùng cho Tô Đạo Hữu. Lý Xấu Hổ nghe mà cả người phát lạnh, hòa thượng này là ai? Lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy? Người nọ lắc đầu nói, không ổn, nếu chặt đứt quan hệ của hắn cùng bản tôn hắn, tất sẽ bị bản tôn hắn phát hiện, ngược lại sẽ hại Tô Đạo Hữu bất lợi. Theo ta thấy, do ta lấy luyện ngục chân kiếp ra tay, không tới một canh giờ, nhất định có thể tra tấn hắn khổ không muốn sống, hoàn toàn khuất phục. Tăng nhân nói, có phải quá tàn nhẫn rồi hay không? Người nọ thản nhiên nói, kiếp nạn nhằm vào một luồng tàn hồn mà thôi, lấy đâu ra cái gọi là tàn nhẫn? Tăng nhân nói, vậy vẫn là ngươi đến đi. Chậm đã. Lý Xấu Hổ nhịn không được nữa, kêu to, có dám nói ra lai lịch của các ngươi hay không? Tăng nhân nghiêm mặt nói, người xuất gia không nói dối, bần tăng pháp danh Vô Tịch, xuất thân Tây Thiên Linh Sơn, chứng đạo ở Vô Thượng Phạm Thổ bờ đối diện vận mệnh. Vị kia là kẻ địch của ta Vạn Kiếp Đế Quân, từ thời Đại Hồng Hoang đã luôn chúa tể Vạn Kiếp Chi Uyên chìm nổi. Đạo hữu nghe rõ chưa? Một đoạn lời, nói rất nghiêm túc, tựa như giải thích nghi hoặc khó hiểu cho người khác. Đầu Lý Xấu Hổ ầm một tiếng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vô Tịch Phật từng chứng đạo ở Vô Thượng Phạm Thổ. Vạn Kiếp Đế Quân của Vạn Kiếp Chi Uyên. Lão giặc trời khốn kiếp, đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào, sao có thể để mình gặp được hai nhân vật như vô thượng đầu sỏ này? Vậy nơi này lại là chỗ nào? Lý Xấu Hổ run giọng nói. Lồng giam vận mệnh, ở chỗ sâu trong thiên khiển mệnh khư, cũng ở trong mệnh thư trang thứ nhất. Vô Tịch Phật kiên nhẫn giải đáp. Lý Xấu Hổ dại ra ở đó. Mệnh thư, lồng giam vận mệnh, con mẹ nó. Mình đây là bị vận mệnh đùa bỡn. Vạn Kiếp Đế Quân không kiên nhẫn nói. Nói nhiều lời thừa với hắn một tàn hồn như vậy làm gì? Vô Tịch Phật vẻ mặt thương xót nói, để hắn bị tra tấn rõ ràng minh bạch, oán khí trong lòng tự nhiên sẽ nhỏ một chút, dù sao, ở trong lồng giam vận mệnh này, ngay cả tự sát cũng không được. Lý Xấu Hổ thiếu chút nữa sụp đổ, đại sư, nếu không ngươi vẫn là độ hóa ta đi. Ngay sau đó, trước mắt Lý Xấu Hổ biến thành màu đen, đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn trào lên thần hồn. Tựa như bị đặt trên lửa nướng, thần hồn như ngọn nến đang tí tách hòa tan, dày vò. Thống khổ, nửa sống nửa chết. Sau đó, Lý Xấu Hổ kinh hãi phát hiện, ba vị tổ sư gia Tam Thanh Quan súng lại ngồi ở quanh mình, trên mặt cười tủm tỉm, có người lau nước miếng, có người lộ vẻ mặt tham lam đói khát, có người lại mài đao soàn soạt, tựa như đang chờ đợi mỹ vị mê người nhất lên bàn. Khi Thượng Thanh tổ sư cắt một đao, đầu Lý Xấu Hổ ầm một tiếng, lại rơi vào trong bóng đêm vô tận, nghênh đón khổ hình mới. Cứ như vậy, thần hồn Lý Xấu Hổ đã trải qua một rồi lại một hồi tai kiếp tra tấn. 10 lần, 100 lần. Ngàn lần. Đến cuối cùng, Lý Xấu Hổ cũng bị tra tấn như sụp đổ, thần hồn lâm vào trong một loại tê dại cực hạn suy yếu. Một chớp mắt này, Vạn Kiếp Đế Quân đột nhiên nâng tay bấm quyết, hòa thượng, tới lượt ngươi rồi. Vô Tịch Phật chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu, một luồng phạm quang chợt lao lên, ùa vào trong thần hồn của Lý Xấu Hổ. Chỉ trong 3 chớp mắt, Vô Tịch Phật lộ ra một nụ cười, ký ức một đạo tàn hồn này của hắn, đã bảo lưu lại một bộ phận. Vạn Kiếp Đế Quân thở phào một hơi. Lý Xấu Hổ đến từ bờ đối diện vận mệnh, bản tôn đạo hạnh rất cao, muốn giết một tàn hồn này của hắn không phải việc khó. Nhưng muốn từ trong một tàn hồn này cướp lấy ký ức, lại cực kỳ khó khăn, mặc dù là Vạn Kiếp Đế Quân, cũng cần liên thủ với Vô Tịch Phật, mới bắt lấy kẽ hở chỉ 3 chớp mắt, cướp được một bộ phận ký ức mà thôi. Cái này đã là hành động vĩ đại. Ở bờ đối diện vận mệnh, sư hồn đối với cường giả siêu thoát gông xiềng vận mệnh, tuyệt đối là một chuyện gần như không có khả năng. Một lần này thì rất đặc thù, Lý Xấu Hổ chỉ là một luồng tàn hồn, hơn nữa bị nhốt ở trong lồng giam vận mệnh này, mới có một tia cơ hội. chờ Tô đạo hữu lần sau xuất hiện, giao cho hắn một bộ phận ký ức này là được. Vạn Kiếp Đế Quân nói. Ánh mắt Vô Tịch Phật ý tứ hàm xúc khó hiểu, ngươi đây là tính tặng nhân tình. Vạn Kiếp Đế Quân bật cười phốc một tiếng, ngươi ta muốn phân ra thắng bại, cần Tô đạo hữu mang theo mệnh thư tới Vạn Kiếp Chi Uyên, ta làm cho hắn chút việc nhỏ trong. Khả năng, tính là nhân tình gì? Vô Tịch Phật trầm mặc một lát, gật đầu nói, thiện tai. Vạn Kiếp Đế Quân duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, luân hồi, mệnh thư, chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Nếu lại thêm một tâm ma nghi ngờ là đại lão gia Kiếm Đế Thành, vị Tô đạo hữu này của chúng ta, thật đúng là một thân cấm kỵ cùng bí mật. Vô Tịch Phật trầm mặc không nói. Thật ra, hắn và Vạn Kiếp Đế Quân giống nhau, sớm từ lúc ở trên bầu trời nhập ma quật nhìn thấy bóng người tâm ma kiếp thứ nhất, đã mơ hồ đoán được một ít manh mối. Chẳng qua đều chưa chủ động bóc trần mà thôi. Mọi thứ xảy ra trong mệnh thư, Tô Dịch hoàn toàn không biết. Hắn lấy ra vỏ kiếm mục nát, gọi ra tiểu cô nương Vô Tả tu luyện trong tụ lý càn khôn, để ở đại điện. Ở trước khi thật sự nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn, không thể mang bất cứ vật còn sống nào tới đó. Đây là chuyện Nhược Tố nghiêm túc dặn dò. Tô Dịch suy nghĩ mãi, cuối cùng mang mệnh thư và một ít bảo vật khác trên người hoặc ẩn chứa linh tính, hoặc có được khí linh tất cả đều lưu lại. Chỉ có cửu mục kiếm trong thức hải chưa động vào. Sau đó, hắn vươn người đứng lên, một tay nâng lơ lửng một khối thẻ tre trắng như tuyết, vận chuyển pháp môn linh đài cảm ứng thiên, tâm cảnh bí lực nhất thời ngưng tụ thành một bí ấn kỳ dị, lao vào trong thẻ tre. Ông, thẻ tre lặng yên sáng lên, ở trong hư không phác họa ra một cánh cửa thời không kỳ dị. Cùng lúc đó, khí tức cả tòa đại điện cũng xảy ra biến hóa, trở nên mơ hồ hư ảo, tựa như lập tức ngăn cách bên ngoài thiên địa. Thần Kiêu, Lộc Thục hai vị yêu tổ trong ngũ sắc bí giới, cùng đám người cùng kỳ sơn chủ, Vương Chấp Vô, hầu như cùng lúc đó phát hiện một màn khác thường này. Ở trong cảm giác của bọn họ, đại điện kia Tô Dịch bế quan, thế mà như là bỗng dưng hư không, không cách nào pháp bị cảm giác được nữa. Nhưng, trong lòng mọi người tuy kinh ngạc, nhưng đều chưa nói cái gì. Bởi vì Tô Dịch ở trước khi bế quan đã từng nói, kế tiếp vô luận xảy ra bất cứ điều gì khác thường, đều không cần để ý tới. Cùng lúc đó, Tô Dịch hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong một cánh cửa thời không kia. Một tích tắc, trực tiếp giống như vật đổi sao rời. Bên tai loáng thoáng như có một thanh âm to lớn thần bí mờ mịt vang lên, cước đạp tinh hán lý, mạn bộ thượng côn lôn. Kình tụ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn. Ngã tự hồng trần lai, khinh khấu trường sinh môn. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng hữu duyên nhân. Chân đạp sao trời, bước chậm lên núi côn lôn tay áo ôm nhật nguyệt, chư thiên vào lòng bàn tay ta tới từ hồng trần. Khẽ gõ cửa trường sinh diệu pháp thấy tâm tính, đạo tặng người có duyên truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từng chữ nhẹ nhàng hư ảo, xa xăm như thiên âm đạo âm, lại tự có một luồng lực lượng rung động lòng người. Không đợi Tô Dịch cẩn thận thưởng thức chân lý trong một đoạn đạo kệ này, bên tai liền vang lên một thanh âm kích động. Vui sướng, đến rồi, rốt cuộc có người đến rồi. Sắc trời trầm tĩnh, mây thấp lượn lờ. Trên một ngọn núi lớn cổ xưa nguyên thủy, sơn đạo quanh có khúc khuỷu, uốn lượn mà lên, lát phiến đá loang lổ. Cuối sơn đạo là một sơn môn nguy nga, tràn đầy hơi thở tang thương. Hai bên sơn môn, phân biệt có một cột đá dựng lên chọc trời. Trên cột đá phân biệt viết Tà Nguyệt Tam Tinh Động Linh Đài Phương Thốn Sơn. Trong sơn môn thì bao phủ ở trong một mảng khí tức hỗn độn mờ mịt. Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét một ít kiến trúc cổ xưa, như ẩn như hiện. Giờ phút này, Tô Dịch đứng ở ngoài tòa sơn môn nguy nga cổ xưa này, bên tai hãy còn quanh quẩn một thanh âm kích động vui sướng kia. Chỉ là, khi Tô Dịch phóng mắt nhìn, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Người nào đang nói chuyện? Tô Dịch mở miệng. Phụ cận yên tĩnh, không có thanh âm vang lên nữa. Tô Dịch nhíu mày, có ý tứ gì? Rõ ràng có người phát hiện mình đến, vì sao lại không nói chuyện nữa? Lặng im một lúc lâu, Tô Dịch bắt đầu đánh giá chỗ của mình. Trên phiến đá dưới chân mọc rong rêu, nhìn qua bình thường, lại tự có một loại khí tức nguyên thủy thấm vào ruột gan tỏa ra. Đó là ý vị đại đạo, hư ảo điểm đạm, như đại đạo trùng hư. Chỉ đứng ở nơi đó, thể xác và tinh thần đã như đắm chìm trong khí tức đại đạo, tẩy hết một thân phong trần phiền muộn, làm người ta vui vẻ thoải mái. Cột đá hai bên sơn môn càng thêm kinh người, cao chừng nghìn trượng, cột đá chất liệu đặc thù, chảy xuôi khí tức vĩnh hằng bất hủ. Căn bản không cần nghĩ, cột đá kia tất là thần tài thế gian hiếm có khó gặp, nhưng hôm nay lại bị chế tạo thành cột đá, chống đỡ sơn môn. Mà hai bên đường đá, vách đá dốc đứng, như rìu bổ đao chặt, có các loại thần dược tỏa sáng lấp lánh cắm rễ ở trong khe đá, tản mát ra hương thơm của thuốc có sự khác nhau, theo gió núi thổi, phiêu tán ở trong hư không. Tất cả nhìn qua đều rất tầm thường, nhưng cẩn thận cảm ứng thì có thể phát hiện dưới mặt ngoài tầm thường kia, thực ra nội tình cực kỳ hùng hậu. Mà đây còn chỉ là ở ngoài sơn môn. Tà Nguyệt Tam Tinh, là tâm. Linh Đài Phương Thốn, cũng là tâm. Tô Dịch đánh giá hai câu trên cột đá kia, không khỏi như có chút suy nghĩ. Đạo thống tổ đình Phương Thốn Sơn này, tất nhiên có liên quan với tu luyện tâm cảnh. Tựa như một câu Phật kệ kia của Linh Sơn tổ đình, Phật ở Linh Sơn đừng cầu xa, Linh Sơn ở ngay trong lòng ngươi. Cũng giấu chân lý tu hành. Vừa đánh giá, toàn thân Tô Dịch vừa trở nên trầm tĩnh, nhàn tản, cất bước đi vào trong sơn môn. Khi vừa mới bước vào sơn môn bước đầu tiên, trước mắt hoa lên, bỗng xuất hiện ở trong một đàn tràng. Đàn tràng tựa như xây dựng ở trong một mảng tinh không, xung quanh tinh tú vần quanh, ánh sao như thủy triều lưu chuyển. Trong đàn tràng, có một bóng người ngồi khoanh chân ở trên một tòa đạo đài cao 9 trượng, đưa lưng về Tô Dịch. Bóng người đó hư ảo mờ mịt, cô đơn, thần bí, một thân khí tức tựa như dung hợp với cả tòa đàn tràng, cộng hưởng cùng tinh không mênh mông kia, cho nên tỏ ra cực kỳ nguy nga cùng vĩ ngạn. Khi bóng người Tô Dịch vừa đứng vững, một thanh âm thản nhiên vang lên. Chư thiên vạn pháp, đều trốn không thoát pháp nhãn ta, thiên hạ vạn đạo, đều do ta nắm giữ, cổ kim chúng sinh, thấy ta như thấy trời. Từng chữ một, như tiếng chuông vang dội, khi vang lên, đàn tràng chấn động, tinh không lay động, vô số tinh tú theo đó run lên ào ào. Tô Dịch theo đó cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố đập vào mặt, khí cơ quanh thân không khỏi ngưng trệ. Nhưng, theo Tô Dịch vận chuyển tâm cảnh bí lực, loại cảm giác áp bách kia nhất thời bị hóa giải trong vô hình. Ồ, tâm tính không tầm thường nha. Bóng người khoanh chân ngồi ở trên đạo đài kia chậm rãi xoay người lại. Tô Dịch lúc này mới thấy rõ, đó là một nam tử mặc trường bào tay áo rộng màu đen, dung mạo như thiếu niên 16-17 tuổi, cả người tràn đầy khí tức linh tính hư ảo thần bí. Giống như vô tận năm tháng biến thiên, vẫn chưa lưu lại cho hắn bất cứ dấu vết tuổi tác tăng trưởng nào. Các hạ là... Tô Dịch chắp tay. Linh Huyền Tử, truyền nhân thứ tư của Phương Thốn Sơn. Thiếu niên áo đen đứng dậy, nhảy một bước xuống khỏi đạo đài, đi về phía Tô Dịch. Trên mặt hắn treo nụ cười ấm áp, tam sư tỷ ta chưa nói về ta với ngươi sao? Ta lúc trước chính là yêu nghiệt số một Phương Thốn Sơn, thiên phú mạnh nhất, không thể địch nổi. Tô Dịch ngẩn ra, gã này rất không khiêm tốn nha. Hắn thành thật trả lời, chưa nói đến. Linh Huyền Tử thở dài, nữ nhân làm việc đúng là không đáng tin, ngay cả chuyện quan trọng như vậy, thế mà không đề cập tới một câu. Nói xong, hắn phủi phủi quần áo, cười nói, vậy để ta lại tự giới thiệu một lần. Ta đây, trời sinh tuệ căn, tim có 9 lỗ, thức hải như sen, thiên phú dị bẩm, vạn cổ duy nhất, từ nhỏ đã bái sư Phương Thốn Sơn. Tô Dịch nghe vào trong tai, ánh mắt có chút khác thường. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người, ở lúc lần đầu gặp mặt, có thể mang thân phận của mình giới thiệu chi tiết như thế. Thẳng đến lúc nghe được Linh Huyền Tử, cũng bắt đầu giới thiệu thành tựu quang huy trên đại đạo cả đời hắn. Tô Dịch nhịn không được nữa, ngắt lời nói, được rồi, ta đã biết ngươi rất lợi hại. Cái này cũng không phải lấy lệ. Nếu Linh Huyền Tử nói là thật, vậy người này quả thật là một yêu nghiệt gần như sinh ra đã hiểu biết, thiên phú khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Linh Huyền Tử có chút chưa hết thèm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói, ta chỉ nghe tam sư tỷ nói, sư tôn sẽ giao tổ đình Phương Thốn Sơn cho một người, nói chính là ngươi nhỉ. Tô Dịch gật đầu. Linh Huyền Tử nhìn từ Tô Dịch trên xuống dưới, ngươi vì sao không giới thiệu bản thân một lần. Tô Dịch nói, Tô Dịch, một kiếm tu. Linh Huyền Tử, vậy đã xong rồi. Trầm mặc một lát, Linh Huyền Tử nói, cũng được, chờ lúc ngươi thật sự có thể nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn, ta lại tán gẫu với ngươi một phen. Hắn vung tay áo, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Ngay sau đó, Linh Huyền Tử và Tô Dịch đã đến trong một chiến trường cổ xưa. Chiến trường cổ này trời đất tối tăm, màu máu tràn ngập, đằng đằng sát khí, khắp nơi bao trùm xương trắng di hài. Linh Huyền Tử hai tay chắp sau lưng, nói, trong 55 truyền nhân của Phương Thốn Sơn, có một số sớm từ rất lâu trước kia đã chết, sư huynh đệ còn lại, lúc trước sớm theo sư tôn, theo tiểu sư đệ tới chỗ sâu trong chúng diệu đạo khư. Đương nhiên, cũng bao gồm ta, người bây giờ nhìn thấy, chẳng qua là một đạo pháp thân ta để lại Phương Thốn Sơn mà thôi. Trong đồng môn, chỉ có một mình Nhược Tố sư tỷ bởi vì nguyên do đặc thù, bị sư tôn an bài ở lại. Nói đến đây, Linh Huyền Tử khẽ lắc đầu, không đề cập tới những thứ này, Nhược Tố sư tỷ đã nói với ta, kiếp thứ nhất của ngươi là một vị tồn tại ghê gớm. Ở trên kiếm đạo, càng là vô song thế gian, không ai có thể sánh bằng. Nhưng, cái này không dọa được ta. Linh Huyền Tử ánh mắt khác thường, nói đến một đoạn chuyện cũ, sớm từ lúc ta 19 tuổi, từng nói với sư tôn, có một ngày, ta nhất định có thể trò giỏi hơn thầy, cũng từng lập chí nguyện to lớn, đơn giản một câu. Trên trời dưới đất, thấy ta như thấy trời. Tự nhiên, cho dù biết kiếp thứ nhất của ngươi rất lợi hại, nhưng hôm nay ngươi muốn nắm giữ tổ đình Phương Thốn Sơn. Cũng phải qua chúng ta các đồng môn sư huynh đệ một cửa này trước. Nói xong, ánh mắt Linh Huyền Tử sắc bén như kiếm, lộ ra một cái mỉm cười như khiêu khích, nếu ngay cả chúng ta một cửa này cũng không qua được, vậy đã định sẵn ngươi vô duyên với Tổ Đình Phương Thốn Sơn. Tô Dịch chỉ cười cười, nói cụ thể một chút, nên như thế nào qua các ngươi một cửa này? Linh Huyền Tử nói, đương nhiên là đánh nhau rồi, luận đạo tranh phong, có thể nhìn ra đạo hạnh, khí phách, thủ đoạn cùng tâm cảnh của một người nhất, cũng trực tiếp nhất. Tô Dịch gật đầu nói, được. Linh Huyền Tử không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, ở trong cảm giác của hắn, đạo hạnh cảnh giới của Tô Dịch hôm nay, tuyệt đối chưa nói là yếu, nhưng cũng chỉ ở trên con đường vĩnh hằng mà thôi. Mà phải biết, lúc trước khi bọn họ các truyền nhân Phương Thốn Sơn này đi theo tiểu sư đệ cùng nhau tới chúng Diệu Đạo Khư, mỗi người đều sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Mặc kệ Tô Dịch là không biết thì không sợ, hay là tự có tự tin, chỉ bằng phần khí phách này, đã khiến Linh Huyền Tử âm thầm gật đầu không thôi. Chúng ta các sư huynh đệ này năm đó lúc rời khỏi, đều từng lưu lại một đạo pháp thân của mình. Linh Huyền Tử nói, trong đó có 29 người tỏ thái độ, lấy phương thức luận đạo tranh phong, để quyết định người có thể nắm giữ Tổ Đình Phương Thốn Sơn hay không. Còn lại thì tỏ vẻ bằng lòng vâng theo ý chỉ của sư tôn, đồng ý ngươi tới tiếp quản Tổ Đình Phương Thốn Sơn. Đổi lại mà nói, ngươi muốn nắm giữ Tổ Đình Phương Thốn Sơn, cần lần lượt đánh bại chúng ta 29 đồng môn này. Nói đến đây, ánh mắt Linh Huyền Tử ý vị sâu xa, đương nhiên, mỗi người chúng ta đều sẽ cho ngươi 3 cơ hội, hơn nữa không ngại quyết đấu cùng cảnh giới. Tô Dịch ồ một tiếng, quyết đấu cùng cảnh giới. Linh Huyền Tử mỉm cười nói, thực không dám giấu, chúng ta các đồng môn đó, không ít người đều từng là kẻ mạnh nhất ở một cảnh giới, vô địch trên đời, ở trên dòng sông vận mệnh, đều từng lưu lại dấu ấn mạnh nhất. Ở trước kia, người duy nhất có thể phá vỡ kỷ lục bọn họ để lại, chỉ có một người. Nhưng, người nọ vẫn là của Phương Thốn Sơn chúng ta, chính là tiểu sư đệ nhà ta. Linh Huyền Tử nói xong lời cuối cùng, đuôi lông mày khóe mắt mang theo một phần kiêu ngạo không chút nào che giấu. Tiểu sư đệ, một truyền nhân cuối cùng của Phương Thốn Sơn. Một đóa hoa sen sư tôn chờ đợi vạn cổ, một tồn tại nắm giữ luân hồi, chinh chiến ở chư thiên, xông qua chúng Diệu Đạo Khư. Đạo hạnh hắn cao, dù là sư tôn cũng phát ra cảm khái trò giỏi hơn thầy. Tô Dịch không biết những thứ này, hắn chỉ có chút bất ngờ, còn có một chút truyền nhân Phương Thốn Sơn đồng ý ta tới tiếp quản Phương Thốn Sơn. Khóe môi Linh Huyền Tử giật giật, chợt sinh ra cảm giác đàn gảy tai trâu. Hắn vốn cho rằng Tô Dịch sẽ hỏi một chút về tiểu sư đệ, hỏi một chút các đồng môn kia từng xưng vô địch ở cảnh giới nào. Nhưng gã này vậy mà lại tựa như tuyệt không có hứng thú, cũng không hỏi. Nháy mắt cho người mù xem, cũng chỉ đến thế này thôi. Không sai. Linh Huyền Tử không bận tâm lắm nói, các đồng môn đó nói, đã là sư tôn an bài, tất có thâm ý, nếu cản trở, nói không chừng sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong, Linh Huyền Tử nghiêm túc nói, tóm lại, bọn họ cũng không phải là sợ ngươi, mà là vâng theo mệnh lệnh sư tôn. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu, vậy thì bắt đầu đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Huyền Tử, ánh mắt lộ ra chờ mong. Linh Huyền Tử lại xua tay, chờ ngươi thắng sư đệ sư muội khác trước, ta lại chơi với ngươi một phen cũng không muộn. Nói xong, hai tay hắn tạo thành cái loa, đặt ở bên miệng, hướng chiến trường cổ xa xa hô, Huyền Không sư đệ, đi ra đón khách. Thanh âm như một tiếng sấm, ầm ầm truyền tới nơi xa, chấn động làm chiến trường cổ này cũng đang run rẩy. Trên mặt đất, vô số cốt hài dày đặc cuồn cuộn như bọt sóng, vang lên ào ào. Mà một bóng người thì dẫm trên bọt sóng hài cốt cuồn cuộn kia, sải bước đi tới bên này. Ầm, bóng dáng người nọ bỗng dưng đã tới, như một khối vẫn thạch từ trên trời đập xuống mặt đất. Mặt đất theo đó chấn động mạnh, vỡ ra vết nứt như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Một luồng khí tức sát phạt kinh khủng hung tợn, theo đó khuếch tán ra. Người này bóng dáng cao lớn ngang tàng, mặc giáp trụ, sát khí toàn thân ngưng kết thành quy tắc trật tự màu máu như thực chất. Điều không thể tưởng tượng nhất là một thân khí tức của hắn giấu mà không lộ, chưa từng lộ ra mảy may, làm người ta căn bản không thể từ trong khí tức phán đoán tu vi của hắn. Vừa đến, nam tử giáp trụ cao lớn này liền hướng về Tô Dịch ôm quyền hành lễ, nói, Phương Thốn truyền nhân Huyền Không, ra mắt tiền bối. Linh Huyền Tử mắng, tiền bối cái gì, một chuyển thế chi thân mà thôi, gọi hắn đạo hữu là được. Huyền Không vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động, kiếp trước kiếp này, đã là một người, tự nhiên nên lấy lễ đối đãi. Linh Huyền Tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không miễn cưỡng nữa, chỉ nói với Tô Dịch, đây là tứ thập cửu sư đệ ta Huyền Không, tự sáng tạo truyền thừa hàng cực vô lậu, một kẻ cố chấp lại hung tàn. Tô Dịch khẽ gật đầu, hướng về Huyền Không ôm quyền nói, Tô Dịch, kiếm tu, xin chỉ giáo. Huyền Không chỉ nhìn đánh giá Tô Dịch một cái, khí cơ toàn thân theo đó vận chuyển, thế mà hiển lộ ra khí tức cũng thuộc về trình độ thần du cảnh đại viên mãn. Sau đó, hắn nói, chỉ giáo chưa nói tới, tranh phong cùng cảnh giới. Các hạ chỉ cần đánh bại ta, ta liền đồng ý an bài của sư tôn. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ngươi chỉ là một đạo pháp thân, hôm nay lại mang cảnh giới áp chế ở cấp bậc giống với ta. Nếu ra tay, ngươi nhất định thua, xuất phát từ công bằng. Ngươi hoàn toàn có thể thi triển ra chiến lực cao hơn ta một cảnh giới. Linh Huyền Tử kinh ngạc, gã này rất có lòng tin đối với thực lực của bản thân nha. Huyền Không ngược lại cũng không cảm giác bị mạo phạm, hắn nghiêm túc suy nghĩ, nói, đánh rồi nói sau. Tô Dịch gật gật đầu, không cần nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Bước ra một bước, bàn tay như lưỡi kiếm lướt trên không trung, chém giết tới. Nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng đơn giản. Huyền Không khí tức trầm ngưng, một thân đạo hạnh nổ vang, bày ra thần vận viên mãn vô lậu, vòng đi vòng lại. Hắn đang muốn ra tay, nhưng sau đó, đôi mắt chợt co lại. Một đòn này của Tô Dịch, nhìn như đơn giản, thực ra bên trong chứa kiếm ý cực điểm bá đạo sắc bén, mạnh đến mức thái quá. Huyền Không bỗng sinh ra dự cảm mãnh liệt. Nếu lấy đạo hạnh thần du cảnh cứng đối cứng, cho dù dùng hết lực lượng pháp thân này của mình, chỉ sợ cũng không ngăn được. Cũng là một chớp mắt này, Huyền Không mới rõ, Tô Dịch tên kiếm tu này không hề mạnh miệng. Chiến lực như vậy, đủ có thể vượt cảnh giới giết địch. Không có bất cứ sự do dự nào, một thân thực lực của Huyền Không tăng vọt, vung nắm đấm tiến lên. Ầm. Một quyền, cả chiến trường cổ chợt chấn động, hư không xung quanh nổ tung sụp đổ, mặt đất lõm xuống một vực sâu thật lớn. Nhưng quỷ dị là, quyền kinh chí cương trí cường đó của Huyền Không lại chưa tiết lộ mảy may, mà là cô đọng đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Khi một quyền này cùng một kiếm Tô Dịch chém tới va chạm, toàn thân Tô Dịch bịch bịch bịch lùi lại mấy bước. Pháp thân của Huyền Không cũng lay động một phen. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nói, chiến lực thần du cảnh cỡ này, ta đời này chỉ từng thấy trên thân ít ỏi mấy người, thực khủng bố. Linh Huyền Tử khẽ gật đầu, lấy tính tình ngay thẳng đó của tứ thập cửu sư đệ Huyền Không, đoạn lời này đã là tán thành cùng ca ngợi phát ra từ trong lòng. Nhưng Tô Dịch lại chỉ cười cười, nói, các hạ nếu không ngại, có thể mang thực lực nâng cao một cảnh giới nữa. Thật sao? Huyền Không ngẩn ra. Linh Huyền Tử thì cười nói, sư đệ, đi làm theo hắn nói, dù sao hắn có 3 lần cơ hội, để hắn thua được rõ ràng. Huyền Không chung quy là pháp thân, mà không phải bản tôn. Cho dù từng là tồn tại chư thiên cao thấp, thánh cảnh vô địch, nhưng ở trong mắt Linh Huyền Tử, nếu thực liều mạng, Huyền Không cho dù thi triển tu vi tịch vô cảnh, cuối cùng chỉ sợ cũng rất khó thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu thi triển đạo hạnh vô lượng cảnh, vậy lại hoàn toàn khác. Huyền Không hơi trầm mặc, nói, được, một thân khí tức của hắn tăng vọt, đã mạnh hơn một cảnh giới, đại đạo quy tắc toàn thân tỏa ra cũng xảy ra biến hóa rõ rệt kinh người. Mà Tô Dịch thì cảm nhận được áp lực đập vào mặt, toàn thân da thịt đều mơ hồ đau đớn. Trong chớp mắt, Huyền Không tung người đánh tới, tựa như một cơn bão sắc bén vô cùng, nghiền nát không gian, dưới một quyền, cả chiến trường cổ cũng tựa như muốn tan vỡ. Tô Dịch áo bào căng phồng, theo đó lao lên, năm ngón tay như kiếm, cứng đối cứng với gã. Trời sập đất nứt, ánh lửa càn quét. Hai người bắt đầu kịch liệt chém giết. Linh Huyền Tử vẫn luôn ở nơi xa xem cuộc chiến, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tô Dịch. Ngay từ đầu, hắn đã chưa từng khinh thường Tô Dịch, dù sao kiếm tu này kiếp thứ nhất từng là vị đại lão gia kia của kiếm đế thành, một tồn tại ở bờ đối diện vận mệnh cũng có thể xưng là vô thượng truyền kỳ. Ngay cả tổ sư Phương Thốn Sơn bọn họ ở trước mặt đối phương, cũng chỉ là một kẻ tới sau trên đại đạo. Tiểu sư đệ của bọn họ, càng từ đáy lòng khâm phục đối với kiếm tu kia, tiếc nuối cả đời chưa từng gặp đối phương một lần. Dưới tình huống bực này, Linh Huyền Tử sao có thể khinh thường đối phương? Nhưng khi Tô Dịch kịch liệt chém giết với Huyền Không thi triển ra tu vi vô lượng cảnh, Linh Huyền Tử mới phát hiện, mình dự đoán đối với thực lực của Tô Dịch xuất hiện phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Đối phương ở kiếm đầu tiên khai chiến, rõ ràng bảo lưu lại rất nhiều thực lực. Cho nên, dù Huyền Không sư đệ thi triển ra chiến lực vô lượng cảnh, ở lúc chém giết với Tô Dịch, chỉ có thể tính là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Mà chưa thể nháy mắt đánh bại đối phương. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Cần biết chênh lệch một cảnh giới, đã là cách biệt một trời. Huống chi là kém 2 cảnh giới. Mà Linh Huyền Tử rõ nhất, tứ thập cửu sư đệ Huyền Không không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng, cũng từng là truyền kỳ thế gian hiếm có trên đại đạo, một thân căn cơ đại đạo vô cùng hùng hậu. Nhất là truyền thừa hàng cực vô lậu hắn khai sáng, cũng được sư tôn khen ngợi không thôi, tiểu sư đệ lúc trước ở trên đại đạo, cũng từng khắc khổ nghiên cứu huyền bí của hàng cực vô lậu. Nói không khoa trương, Huyền Không có lẽ không xưng là tồn tại vô địch trong vô lượng cảnh, nhưng cũng thuộc về cấp bậc đỉnh cao nhất. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch thần du cảnh, vậy mà vẫn có thể kịch liệt chém giết cùng Huyền Không đến bực này, điều này tự nhiên ra ngoài Linh Huyền Tử dự kiến. Nhược Tố sư muội nói, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân kiếp thứ 9 của kiếm khách kia, vì tìm kiếm một kiếm đồ cao hơn, hôm nay xem ra, gã này quả thực quá biến thái, một dị số sống sờ sờ không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Cái gì sinh ra đã biết chuyện, cái gì kỳ lân nhi, cái gì nhân tài kiệt xuất vô song thế gian này tất cả thiên tài có thể bị định nghĩa, đều không cách nào so vánh. Linh Huyền Tử âm thầm thổn thức, làm truyền nhân thứ tư thiên phú cao nhất Phương Thốn Sơn, một tồn tại từng lập chí nguyện to lớn thấy ta như thấy trời. Linh Huyền Tử suốt đời từng gặp không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn rất rõ, thiên tài trên đời này chia hai loại. Một loại có thể bị định nghĩa, có thể bị chụp cho các loại danh hiệu và tiếng thơm chói mắt. Một loại thì không thể bị định nghĩa. Như dị đoan không thể dùng lẽ thường cân nhắc, tất cả định nghĩa, tất cả cảnh giới phân chia, đều không cách nào hình dung nội tình cùng thiên phú trên thân loại người này. Một loại người trước rất nhiều, trong năm tháng cổ kim, bọt sóng đẩy trôi hết anh hùng, nhân vật phong lưu như các ngôi sao lấp lánh. Mà một loại sau thì cực kỳ thưa thớt. Một kỷ nguyên, một thời đại, một đoạn sử xanh dài đằng đẵng cũng chưa chắc xuất hiện một người. Loại người này bị gọi là dị số. Đúng như đại đạo 50, thiên diễn 49, một kia chạy đi mất, không ở trong lẽ thường. Trong truyền nhân Phương Thốn Sơn lúc trước, anh tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như mây, đều từng ở trên đại đạo của mình dẫn dắt thủy triều. Nhưng thật sự có thể xưng là dị số, chỉ có ít ỏi hai người. Một người là tiểu sư đệ. Hắn là một đóa hoa sen ngay cả sư tôn, cũng chờ đợi vạn cổ năm tháng mới xuất hiện. Một người là đại sư huynh. Nhưng so sánh mà nói, đại sư huynh vẫn kém tiểu sư đệ một chút. Về phần Linh Huyền Tử, tuy là kẻ thiên phú mạnh nhất Phương Thốn Sơn, nhưng hắn có sự tự mình hiểu lấy, mình cách dị số còn kém một đoạn. Mà ở trong mắt Linh Huyền Tử, trên người Tô Dịch đã có tất cả đặc thù dị số có. Đương nhiên, những thứ này chỉ là chênh lệch trên nội tình, thiên phú, không đại biểu thực lực bản thân. Giây lát thời gian sau, trong hư không sáng lên kiếm quang chói mắt vô cùng. Toàn bộ chiến trường cổ đều bị chiếu sáng lên, trắng xóa một mảng, trên mặt đất vô số hài cốt tan thành bột phấn, tiêu tán hết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếm quang liền tiêu tán không thấy. Trong chiến trường, bóng người cao lớn ngang tảng kia của Huyền không đứng ở nơi đó, giáp trụ trên người tổn hại vỡ ra, một vết kiếm thật sâu, từ chỗ bả vai của hắn lan tràn xuống, thẳng đến bụng. Do là pháp thân, mà không phải bản tôn, vết thương vỡ ra đó trong giây lát đã biến mất không thấy. Nhưng một thân khí tức của Huyền không thì suy yếu đi một mảng lớn. Cả người bày ra một loại dấu hiệu ảm đạm. Một chỗ khác, Tô Dịch đứng trên không, áo xanh tung bay, quanh thân hãy còn quanh quẩn kiếm khí mênh mông như tơ như giải lụa. Hắn khuôn mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu, chỗ ngực tổn hại, có một vết nắm đấm lõm xuống, xương nơi đó sụp xuống, lực lượng trong vết nắm đấm phát ra, càng mang tới cho hắn trọng thương. Cẩn thận cảm nhận thương thế một quyền này mang tới cho mình, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, không hổ là truyền nhân Phương Thốn Sơn, thực lực bực này thật sự là khủng bố. Nơi xa, đôi mắt Linh Huyền Tử nheo lại, trong đầu chiếu lại chi tiết một kiếm kia Tô Dịch lúc trước chém ra. Sau một lúc, hắn không khỏi hậm hực day day cái mũi, chưa nói gì. Trình độ kiếm đạo của tiền bối mạnh hơn ta một đoạn, ta nhận thua. Huyền không ôm quyền hành lễ. Một kiếm này của Tô Dịch thực ra có thể bổ một pháp thân này. Nhưng ở một khắc cuối cùng, rõ ràng đã nương tay. Chẳng qua, cho dù bị đánh bại, vẻ mặt Huyền không trầm ngưng như cũ, không thấy buồn vui. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch nơi xa, đuôi lông mày lại khó giấu đi nét kính trọng. Hắn không thể tưởng tượng, thần du cảnh thì ra có thể mạnh đến loại trình độ này. Tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Quá khen rồi. Tô Dịch lấy ra, bầu rượu uống một ngụm, nếu đổi làm bản tôn của các hạ, chưa chắc có thể bị một kiếm này đánh bại. Huyền không rõ ràng không giỏi ăn nói. Mím môi, liền xoay người nhìn về phía Linh Huyền Tử nơi xa, tứ sư huynh, ta đồng ý rồi. Linh Huyền Tử cười nói, yên tâm, đợi lát nữa ta bảo sư huynh đệ khác giúp ngươi đòi lại mặt mũi. Huyền không lắc lắc đầu, chưa nói thêm nữa. Linh Huyền Tử thì đùng đỉnh cất bước tiến lên, tới trước mặt Tô Dịch, thế nào, là lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng thương, hay là tiếp tục chiến đấu? Cả chiến trường cổ yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch cũng không rõ, mình rốt cuộc ở nơi nào của tổ đình Phương Thốn Sơn. Nhưng có thể khẳng định, chiến trường cổ này là một bí cảnh tu luyện. Nơi đây sát phạt khí nồng đậm kinh người, hung dữ vô cùng, nhân vật vĩnh hằng cảnh bình thường nhất định không chịu nổi. Đối mặt câu hỏi của Linh Huyền Tử, Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ ngợi, dưỡng thương. Linh Huyền Tử rõ ràng có chút thất vọng, ta còn cho rằng ngươi sẽ nhân lúc tinh thần đang cao một đường huyết chiến đến cùng, nào ngờ. Làm việc lại bảo thủ vững vàng như thế, không giống kiếm tu chút nào cả. Tô Dịch thản nhiên nói, đây là sự tôn trọng của ta đối với truyền nhân Phương Thốn Sơn. Cũng là tôn trọng đối với chính mình. Linh Huyền Tử nhíu mày. Trên khuôn mặt trầm ổn cứng ngắc kia của Huyền không phá lệ lộ ra một nụ cười. Nói, đây mới là khí phách kiếm tu. Truyền nhân Phương Thốn Sơn, tự có ngạo cốt. Cho dù Tô Dịch tiếp tục lựa chọn đi chiến đấu, vô luận đối thủ kế tiếp là ai, nhất định sẽ bảo hắn dưỡng thương trước, lấy trạng thái đỉnh phong nhất đối trận,